Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 459 tới chương 475. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lạc Tinh Ngữ không khách khí, cầm thẻ ngân hàng liền cùng các nàng đi ra khỏi ngôi nhà nhỏ này. Mạc Tuyết Cà, bây giờ chỉ còn hai ta. Long Hiên ôm ấm Mạc Tuyết vào lòng, cọ vào chiếc cổ trắng nõn miệng màng kia, đầu mũi tràn ngập hương thơm ngát. Đang là ba ngày, tối lại nói. Ấm Mạc Tuyết bất đắc dĩ nói. Thứ 463 chương Diệp Phàm đính hôn. Long Hiên và mọi người ở tại địa cầu 2 năm, sau đó trở lại bắt đầu, chỉ điểm Diệp Phàm vài câu, tặng một chút bảo vật không quá mức nghịch thiên, rồi trở về thiên ngoại thiên. Thích ăn nhất sữa thú, huynh đệ, tiểu tử Diệp Phàm đó trưởng thành thế nào rồi? Long Hiên đang nằm trên giường, trong đầu xuất hiện tin tức của Thạch Hạo. Lần trước thông tin vẫn là lúc ở Tam Thế Đồng Quang đến địa cầu, bây giờ cũng sắp 200 năm trôi qua. Năng lực suy diễn của Thạch Hạo tự nhiên không kém, biết tương lai sẽ có hai người đồng đạo, mà Diệp Phàm dĩ nhiên chính là một trong số đó. Long Hiên, hắn vẫn ổn, bây giờ cũng là đại thánh, tương đương với độn nhất, trong 3.000 năm liền có thể đột phá đến đại đế, cũng chính là chí tôn nhân đạo. Thích ăn nhất sữa thú, ta chờ đến ngày gặp mặt hắn, quỷ dị gần đây theo dõi ta rất gắt, lần sau sẽ bàn. Long Hiên, được. Nếu đến lúc nguy cấp, nhớ bảo ta. Thích ăn nhất sữa thú, đương nhiên. Long Hiên đi ra cung điện, bây giờ đã là buổi tối, sao trời giăng đầy, ánh trăng vương vãi, thánh khiết mỹ lệ. Thạch Hạo bây giờ đích xác rất gian nan, bây giờ là tự mình tiến lên, bất quá không có giao phong chính diện, không có mấy người có thể giữ chân hắn. Hiên, Diệp Phàm sắp đính hôn, đến lúc đó chàng có đi không? Ấm Mạc Tuyết hỏi. Long Hiên suy nghĩ một chút, nói, ta cùng đi vậy, cũng đã mấy năm rồi chưa gặp hắn. Phải chuẩn bị gì không? Ấm Mạc Tuyết suy nghĩ một chút, dù là người quen biết, cũng không thể đi tay không. Một cây bất tử dược thôi. Long Hiên suy xét một giây rồi nói, thứ tốt hơn không phải không muốn bỏ, mà là quá mức kinh thế hải tục, ở giới đó bất tử dược đều xem như đứng đầu, bây giờ Diệp Phàm còn chưa phải đại đế, nếu tặng cho hắn tiên dược, tiên vương dược, sẽ gây cho hắn phiền phức không nhỏ. Đi. Trước cổng Cơ Gia có một con sông lớn chảy về phương xa, tên là Cơ Thủy, trùng tên với dòng sông nơi hoàng đế sinh ra trên địa cầu. Hôm nay, từ trên xuống dưới nhà họ Cơ một mảnh vui mừng, Diệp Phàm đến cầu thân, Thiên Chi Thôn cùng mọi người tùy hành, Thánh Hoàng Tử và các quý khách nhau nhau đến nhà. Cha mẹ Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy trưởng tử của mình, và cả cháu trai Cơ Thành Đạo mà chưa từng gặp mặt, cao hứng nước mắt đều rơi xuống, lại được biết chuyện của con gái mình, vui sướng khôn tả. Hôm nay Cơ gia đại hỷ, thường xuyên gửi thiệp mời đến các đại thế lực như Khương gia, Giao Trì Thánh Địa, Phong Tộc, Trung Châu Đại Hạ, mời họ đến tham dự lễ đính hôn. Đối với Diệp Phàm, bây giờ họ tự nhiên rất hài lòng, thánh thể nhân tộc, cảnh giới đại thánh, quét ngang nhân tộc cổ lộ vô địch. Chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành, đại thành thánh thể là điều đã định, đến lúc đó ít nhất có thể sống vạn năm, khiêu chiến đại đế, ngay cả chí tôn cấm khu cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Ma Kha đại thánh của núi Tu Di Đại Lôi Âm tự mệnh chúng ta dâng lên một phần lễ mọn. Hoàng triều Trung Châu Đại Hạ Hạ Nhất Minh Giá Lâm. Thánh chủ Khương Dật Phi của Bắc Vực Khương gia đích thân tới. Tây Vương Mẫu Giao Trì Giá Lâm. Theo truyền âm, từng vị đại nhân vật lần lượt đến, cứ việc có chút trước đây kết thù, nhưng cũng hy vọng hóa giải, ai cũng không muốn đắc tội một thánh thể tương lai có thể khiêu chiến đại đế. Cổ tộc, ngoại vực cũng nhao nhao có người tới, biểu thị thiện ý thần vương đến. Theo một tiếng hô lớn, Diệp Phàm đứng dậy đi ra bên ngoài, sự giúp đỡ của thần vương Khương Thái Hư dành cho hắn có thể nói là cực lớn, nhiều lần trong lúc nguy nan, giúp hắn một tay, Diệp Phàm rất kính trọng ngài ấy. Làm Diệp Phàm đi đến đại môn, thần vương Khương Thái Hư vừa vặn đi tới. Gặp qua thần vương, Thải Vân tiên tử. Diệp Phàm thi lễ, trong lòng rất đổi kích động. Khương Thái Hư đỡ Diệp Phàm dậy, vỗ vỗ cánh tay hắn, trong mắt mang theo vui mừng, còn có cảm khái, một thế hệ người mới thay người cũ, thiếu niên ngây ngô năm nào, đã trở nên thành thục. Con đã trưởng thành, con đường tương lai sẽ càng gian nan, nhưng phải tiến bước không lùi. Khương Thái Hư khẽ nói. Diệp Phàm gật đầu, hắn biết đây là kỳ vọng của Khương Thái Hư dành cho hắn. Tru Tà từ thiên ngoại thiên đến, dâng lên một phần bất tử thần dược. Long Hiên và mọi người xuất hiện, không che giấu dung mạo của mình, mỗi người khí độ bất phàm, thâm thúy lại mênh mông, khiến những người đã đến trịnh trọng nhìn xem họ. Các nữ tử đều có những nét riêng, đều là tuyệt sắc hiếm có trên thế gian, một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều khiến người ta cảm nhận được sự ung dung hoa quý. Bất tử thần dược. Sau khi bị dung mạo và khí chất của Long Hiên và mọi người kinh sợ, hồi tưởng lời nói vừa rồi, một cây bất tử thần dược quý giá được xem như hạ lễ. Bất tử thần dược đã không đáng giá nữa sao? Diệp Phàm không để ý gì đến bất tử dược, tiến lên trước cho Long Hiên một cái ôm thật chặt, buông ra sau đó cười nói, Long Huynh, nhiều năm không gặp, ta rất nhớ Huynh. Đối với Huynh đệ ta mà nói, khoảng thời gian này chẳng là gì cả. Long Hiên lắc đầu. Đây là hạ lễ. Long Hiên trong tay trống rỗng xuất hiện một chiếc hộp hồng ngọc, hoa văn vàng kim điểm xuyết, tôn quý hiển rõ, phù văn thần bí như ẩn như hiện cấu thành một trận pháp, phong tỏa ngăn chặn tinh hoa thần tính bên trong, không có một tia mùi hương nào thoát ra. Quá quý trọng. Diệp Phàm nhận lấy, mười phần cảm thán. Hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu thần vật nghịch thiên tầng thứ này, mà Long Hiên cứ vậy nhẹ nhõm đưa ra. Mời vào trong. Long Hiên và mọi người gật đầu, đi vào cơ gia. Lễ đính hôn tiếp tục, rất nhiều khách mời nhau nhau đến, bước qua cánh cổng hùng vĩ kia. Diêu Quang Thánh Chủ Vi Vi Giá Lâm. Phong tộc Thánh Chủ Giá Lâm. Theo từng tiếng hô lớn, từng vị trưởng giáo Thánh Địa Giá Lâm, tham gia trận lễ đính hôn này, thanh thế hùng vĩ, vô cùng kinh người, không biết có bao nhiêu thánh giả ngoại vực, cũng đều tiến vào cơ gia. Một vị đại thánh đột nhiên bước ra, cao ngạo tự đại, lạnh như băng nói, Diệp Phàm đi ra, tiếp thư này. Phong thư này tản ra bảo huy ống ánh, có một tia đế uy dao động mà ra, khiến người ta khiếp sợ không thôi. Ồn ào, quỳ xuống. Người khác có lẽ sẽ bị một tia cái gọi là đế uy kia chấn nhiếp, nhưng Long Hiên thì sẽ không, lúc khác hắn không muốn tham dự, nhưng mà tại lễ đính hôn của bạn hắn lại gây sự, có chút quá đáng. Răng rắc. Một tia tiên đế chi uy cực kỳ nhỏ bé phóng thích, trong chốc lát phong vân biến sắc, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết, đại đạo pháp tắc vì đó thần phục, vị đại thánh tóc xù lập tức quỳ xuống, xương bánh chè phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan, mồ hôi lớn không ngừng chảy xuống. Đây vẫn là một tia tiên đế chi uy cực kỳ nhỏ, nếu uy lực lớn hơn một chút, vị đại thánh này trực tiếp sẽ tan thành tro bụi. Bất quá để tòa tháp kia chạy mất, Long Hiên không để ý, binh khí chí tôn cũng chưa đạt tới, không có giá trị quá lớn. Còn những khách mời bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, họ dường như nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, từ xa xôi quá khứ đi tới, trên thân tản mát uy thế kinh thiên động địa, Quế Nguyệt cũng vì đó đình trệ, giống như vô thượng chúa tể. Long Huynh, để ta xử lý. Diệp Phàm nói. Long Hiên gật đầu, thần niệm khẽ động, thu hồi uy áp, giờ phút này vị đại thánh kia đã có một nửa thân thể lún vào sàn nhà bên trong. Ngươi tự đọc tin đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Thứ 464 chương thu đồ. Vị đại thánh tóc xù đọc xong giấy viết thư sau đó, Diệp Phàm gật đầu, cái gì mà đế chủ thần đình muốn chiêu mộ hắn làm thủ hạ, coi như tôn trọng, bất quá hắn cũng không phải loại người khuất phục dưới người khác. Nhìn gì, tin hay không ta diệt ngươi? Long Hiên từ tốn nói, rõ ràng như vậy ánh mắt ác độc, hắn nhìn rất rõ ràng. Nếu thần đình muốn đòi nợ, cứ đến thiên ngoại thiên, tru tà ta nhất định sẽ chờ đón. Long Hiên không động thủ giết hắn, vì quá hạ đẳng. Vị đại thánh tóc xù âm thầm hung ác nhìn họ một cái. Tiểu Phàm, hồi âm đi. Long Hiên trực tiếp đưa giấy viết thư cho Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, trực tiếp viết lời hồi âm của mình, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, giấy viết thư chìm vào thể nội đại thánh, vị đại thánh đó thất tha thất thẻo, không quay đầu lại, trực tiếp thoát đi cơ gia. Tiếp theo nghi thức đính hôn cũng rất bình thường, vốn là một cấm khu sinh mệnh cũng định ra gây sự, nhưng mà nhìn thấy vị đại thánh kia trở thành bộ dạng như vậy, cũng rụt cổ lại. Trời đất sắp sụp đổ, tiên môn sắp hiện ra, thế gian này tất yếu có đại biến, trong cái loạn thế này, trước khi cục diện hỗn loạn lớn nhất từ vạn cổ đến nay mở ra, ta xem lần đính hôn này, không bằng trực tiếp đổi thành hôn lễ. Cương Thái Hư đề nghị. Cơ gia và mọi người suy nghĩ một chút, nhao nhao gật đầu, thế sự vô thường, vì thời đều có thể kịch biến, sớm ngày thành hôn cũng là một lựa chọn tốt. Tiểu Phàm, đã muốn kết hôn, vậy đừng quên hai người kia, nếu không thì không công bằng. Long Hiên nhìn xem hai nữ tử trong số khách mời, trong mắt mang theo vẻ hâm mộ, khẽ cười nói. Diệp Phàm không suy nghĩ nhiều, gật đầu, hắn sẽ đối xử như nhau. Trong cơ gia lập tức náo nhiệt, đủ loại món ngon mỹ vị toàn bộ được bày ra, thần tử càng là vò này đến vò khác, hương thơm bay xa mấy dặm, chỉ cần ngửi một chút đã khiến người ta tứa nước miếng. Tiểu Phàm. Một đôi nam nữ trung niên đi đến, nhìn kỹ có thể phát hiện, hai người cùng Diệp Phàm có chỗ giống nhau. Cha. Mẹ. Diệp Phàm không dám tin nói, hắn đã sớm muốn hỏi Long Hiên, tin tức cha mẹ hắn, nhưng Long Hiên xuất quỷ nhập thần, trừ khi Long Hiên chủ động xuất hiện, bằng không căn bản tìm không thấy bóng dáng hắn. Tiểu Phàm đã trở nên thành thục, bây giờ cũng có gia đình của mình rồi. Mẫu thân Diệp Phàm hốc mắt đỏ bừng, vui mừng nói. Nhìn xem Diệp Phàm kiên nghị, phụ thân Diệp Phàm cũng mãn nguyện gật đầu, biểu thị tán đồng. Các khách mời khác cũng không dám vì hai người này là phàm nhân mà khinh thị họ, dù sao họ có một đứa con trai tiềm lực vô tận. Diệp Phàm nhanh chóng đi xuống, mời cha mẹ mình đến thượng tọa, cảm xúc rất đổi kích động, đối với Long Hiên ném đi ánh mắt cảm kích. Long Hiên khoát tay, trước đây hắn chỉ là đem cha mẹ Diệp Phàm phong vào thần nguyên, bây giờ cũng đã nhiều năm như vậy, hôm nay vừa vặn cũng là hỷ sự của Diệp Phàm, liền giải phong họ, nói rõ một chút tình huống. Hai người đều rất cao hứng, có thể nhìn thấy con trai mình lập gia đình. Đến nỗi giới tu hành họ không muốn tham dự, sống cuộc sống bình thường là tốt rồi, Diệp Phàm lựa chọn họ ủng hộ. Sau đó họ sẽ nói với Diệp Phàm, họ sẽ tìm một chỗ yên tĩnh, trải qua hết quãng đời ngắn ngủi này. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Hoàn thành nghi lễ. Trong cơ gia, một mảnh hỷ khí dương dương, tiếng bái đường chúc mừng vang lên, Diệp Phàm cùng ba nữ bái xong đường, thời khắc cuối cùng, bạn bè nhao nhao trêu chọc. Đừng ở đây chờ đợi, ngươi còn có chuyện quan trọng phải làm. Long Hiên trêu chọc nói. Diệp Phàm gật đầu, trịnh trọng thi lễ, nói cảm tạ, đa tạ. Mau đi đi, còn có người đang chờ ngươi. Long Hiên nói. Diệp Phàm cũng biết, liền không nói tiếp gì, hướng về phòng cưới đi đến. Tuổi trẻ thật tốt. Ta còn nợ các nàng một hôn lễ đó. Long Hiên áy náy nhìn xem các nữ tử. Hậu bối cũng đã kết hôn, mà họ vẫn như thế, trong lòng hắn cũng mang theo áy náy. Chúng thiếp cũng không vội, đợi khi nào mọi người đều đông đủ, chàng bù đắp thêm cũng được. Ấm Mạc Tuyết Thiện giải nhân ý nói. Mấy người khác phụ họa gật đầu, sống chung được 5 tháng dài đằng đẵng, giữa họ cũng không thiếu cái danh phận đó, có cũng được mà không có cũng không sao. Long Hiên không nói thêm gì, trong lòng rất xúc động. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Lão sư. Một nữ tử bị sương mù bao phủ đi tới, dung mạo xinh đẹp như ẩn như hiện, có thể chứng minh nhan sắc nàng xuất chúng, có một không hai thiên hạ. Ta không có thu con làm đồ đệ đâu. Long Hiên nhận ra Giao Trì Thánh Nữ đã hơn 100 năm không gặp này. Giao Trì Thánh Nữ nghiêng đầu một chút, che miệng khẽ cười nói, lão sư chẳng phải đã nói, nếu sau này gặp lại sẽ thu con làm đồ đệ sao? Chẳng lẽ lão sư muốn đổi ý sao? Nghe được tiếng nói tự nhiên như vậy, Long Hiên cảm thấy hơi đau đầu, thu đồ đệ rất phiền phức. Nhưng mà hắn đã từng nói qua, vậy thì tạm thời đổi ý là không thể tồn tại. Con là Giao Trì Thánh Nữ, Giao Trì có thể để con bái những người thầy khác sao? Long Hiên hỏi. Giao Trì mấy năm trước đã tuyển ra Giao Trì Thánh Nữ mới, con chỉ là thánh nữ trước đây, bây giờ là thanh giao, dù rời khỏi Giao Trì, cũng không sao cả. Long Hiên bây giờ cũng không còn vấn đề, cười nói, được rồi, vậy thanh giao con chính là đệ tử thứ nhất của ta. Gặp qua lão sư. Thanh giao nghe vậy vui mừng, khẽ thi lễ. Long Hiên cũng không làm lễ bái sư long trọng, không cần thiết. Gặp qua các vị sư nương. Các nữ tử bên cạnh Long Hiên gật đầu, tin tức Long Hiên thu học trò nếu truyền ra, đoán chừng sẽ khiến không ít người cực kỳ hâm mộ. Dù sao Long Hiên quá mạnh mẽ, nội tình sâu sắc vượt xa người khác. Tiểu Hiên, chàng đã thu đồ đệ, vậy thiếp cũng thu một người nhé. Đẹp thấm cũng muốn thể nghiệm cảm giác làm lão sư. Tùy nàng, nếu nàng ưng ý ai, đối phương đồng ý là được. Long Hiên cưng chiều nói. Sư nương, con giới thiệu cho người một thiên tài nhé. Giao Trì Thánh Nữ Thanh Giao nói. Ma nữ hứng thú, cười nói, Thanh Giao, con nói đi. Xưa kia tử phủ thánh nữ, nàng không muốn tham dự việc quản lý tử phủ, liền từ chức thánh nữ. Long Hiên cũng nhớ tới tiên thiên đạo thai kia, tư chất cũng không tệ, không có ý kiến gì. Nàng chính ở đằng kia, sư nương cần con đem nàng tới không? Thanh Giao nói. Chính thiếp đi xem thử đi. Đẹp thấm chậm rãi đi tới. Không tệ, đạo vận trời sinh, ngươi có nguyện làm đệ tử của ta không? Đẹp thấm đánh giá nữ tử trước mắt, hài lòng gật đầu. Tử phủ thánh nữ giống như tuyết liên màu tím, yên lặng băng khiết, ba búi tóc đen như thác nước, nhiễu loạn thời gian thay đổi, tử khí tràn ngập, quanh thân mỗi giờ mỗi khắc tản ra đạo vận, cực kỳ hòa hợp với đại đạo. Ngươi là? Tử phủ thánh nữ có chút mộng, đột nhiên đi ra một nữ tử còn đẹp hơn nàng, muốn thu nàng làm đồ đệ, thật sự khiến nàng rất nghi hoặc. Chúng ta là lần đầu gặp mặt, bất quá phu quân của ta ngược lại đã gặp ngươi, ta đối với ngươi rất hài lòng, muốn nhận một đồ đệ. Đẹp thấm nhẹ nói. Phu quân của người là ai? Tử phủ thánh nữ nghi ngờ nói. Ở bên kia. Tử phủ thánh nữ nghe vậy hướng về nơi đó nhìn lại, Long Hiên phất phất tay, nở nụ cười. Thứ 465 chương truyền thụ. Tính toán thế nào, ta cũng không bắt buộc ngươi. Đẹp thấm cười nói. Tử tâm gặp qua lão sư. Đối với một cường giả chủ động thu nàng làm đồ đệ, chỉ cần không ngốc, tuyệt đại đa số người đều sẽ đồng ý. Thánh nữ Tử Tâm mặc dù nhạt nhẽo yên tĩnh, nhưng cũng có một trái tim cầu đạo, một lão sư tốt đối với nàng mà nói, có thể cấp cho nàng sự trợ giúp rất lớn. Được, ngoan đồ nhi, lễ bái sư sau này sẽ bổ sung thêm. Đẹp thấm hài lòng gật đầu. Sau đó ném cho Tử Phủ Thánh Địa một chiếc nhẫn, nhìn xem bóng lưng Đẹp thấm và Tử Tâm rời đi, đương nhiệm Tử Phủ Thánh chủ nhìn vào trong nhẫn, lập tức sợ hết hồn, 50 triệu thần nguyên, đầy ắp công sức bồi dưỡng Tử Tâm của họ đều vô ích. Giao Trì Tây Vương mẫu đồng dạng nhận được một cái, số lượng cũng ước chừng 50 triệu thần nguyên. Dù sao nuôi dưỡng lâu như vậy, cũng hao tốn không ít tài nguyên, không cho một chút, liền đem các nàng mang đi, cũng nói không tốt. 100 triệu thần nguyên cũng là rất nhiều, ngược lại họ cũng không dùng được. Tử Tâm sư muội, bây giờ ngươi phải gọi ta sư tỷ rồi. Thanh Giao nhìn xem nữ tử áo tím đi tới, cười trêu chọc nói. Chúng ta không phải cùng một lão sư, cho nên cũng không cần gọi Thanh Giao ngươi là sư tỷ. Tử Tâm thản nhiên nói. Nàng muốn so Thanh Giao lớn hơn vài tuổi, cũng sẽ không gọi nàng sư tỷ. Được thôi, thật không có ý tứ. Thanh Giao biểu môi. Oanh. Đột nhiên trời đất sụp đổ, một tiếng rung động linh hồn truyền đến, Nam Vực đang run sợ, hơn nữa Đông Hoang đều chấn động, quang hoa sáng chói xông lên trời không. Toàn bộ Tinh Vực bắt đầu phong vân hạo đảng, tất cả tu sĩ đều khiếp sợ nhìn xem dị tượng phát sinh chi địa. Tiên lộ sập, thành tiên lộ sắp mở ra. Tiên vực muốn bị đã thông, lưỡng giới xuyên qua, thế này thành tiên không còn hư ảo, lập tức sẽ trở thành sự thật, có người có thể bước ra một bước kia. Vạn tộc kinh hô, cả thế gian chấn kinh. Lão sư, thế này có thể thành tiên sao? Đối với cái tiên cảnh mờ mịt kia, dù cho là nữ tử đã từng là thánh nữ như Thanh Giao, đều vì nó mà tâm động. Đại đế mặc dù có tuổi thọ không ngắn, nhưng cuối cùng cũng có lúc già yếu, nam nhân đã vậy, nhưng đối với nữ nhân mà nói, dung mạo không còn, lại là điều không nguyện ý nhất chấp nhận. Mà thành tiên được vinh dự bất hủ, cũng có thể bảo trì dung mạo thanh xuân của mình, các nàng không thể không động tâm. Thân là đệ tử của ta, thành tiên liền có thể thỏa mãn sao? Long Hiên khinh thường nói. Đệ tử của hắn, làm sao không thể là chuẩn tiên đế, bằng không thì nói ra cũng là mất mặt. Lão sư, cũng bao nhiêu năm rồi không có ai thành tiên, nào có dễ dàng như vậy? Thanh Giao lắc đầu. Long Hiên cũng không lập tức giảng giải, nói, đến lúc đó con sẽ biết. Họ những người ở tại chỗ này, tất cả đều là chân tiên trở lên, yếu nhất cũng là tiên vương. Khi tân hôn, tiên lộ băng liệt, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm cũng đi ra, xảy ra đại sự như vậy, vô luận là ai cũng không ngồi yên, không có một thế lực lớn nào có thể bình tĩnh thông dong. Từ nay quân vương không tảo triều, cưới ba kiều thê như hoa như ngọc, Tiểu Phàm hôm nay còn cam lòng từ Ôn Nhu Hương đi ra ư, Long Hiên trêu chọc nói. Trông thấy bộ dạng mặt đỏ lừ lừ của Diệp Phàm, liền biết tối hôm qua nhất định là một đêm tốt đẹp. Long huynh, đừng nói đùa, chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể còn ỷ lại trong phòng. Diệp Phàm cười khổ nói. Liếc nhìn lại, mấy cấm khu sinh mệnh lớn trùng sáng trùng thiên, quán thông cửu tiêu, chấn nhiếp nhân tâm. Hắn bây giờ cũng mang theo cảm giác cấp bách, chính như Khương Thái Hư đã nói, tương lai sẽ càng thêm gian khổ, đây là một hoàng kim đại thế, cạnh tranh cũng vượt xa đã từng. Thành tiên lộ muốn mở ra, nhưng mà thời cơ đối với hắn mà nói, không phải như vậy khiến người ta chờ mong, quá sớm. Cái này giữ kỹ, dùng vào thời khắc nguy cấp nhất. Long Hiên đưa cho Diệp Phàm một tấm lá bùa, trên đó khắc phù văn, mang theo sát khí khiến người ta lạnh gáy. Thần diễm nhóm lửa liền có thể. Diệp Phàm trịnh trọng thu lại, cộng thêm cái lựu đạn Long Hiên đã cho hắn trước đây, bây giờ cũng có hai cái đại sát khí. Lá bùa này có thể triệu gọi ngoan nhân đại đế, đến lúc đó nàng vừa xuất hiện, không biết những chí tôn kia lại là biểu tình gì, Long Hiên rất mong chờ. Chúng ta đi trước, lần tiếp theo gặp mặt có lẽ chính là khi ngươi thành đế. Long Hiên nói. Vậy chắc sẽ rất lâu, mang theo cha mẹ ta đi, họ muốn tại một chỗ yên tĩnh trải qua quãng đời còn lại, chỗ của huynh chắc không tệ. Diệp Phàm nói. Loạn thế sắp tới, ở đây cũng không có loại chỗ yên tĩnh đó. Cần giúp họ duyên thọ không? Long Hiên hỏi. Không cần, họ muốn trải qua cuộc sống yên tĩnh ngắn ngủi. Diệp Phàm thương cảm nói. Hắn đã khuyên rất nhiều lần, nhưng họ đều từ chối, có thể nhìn thấy con trai mình thành gia cũng đã mãn nguyện, còn lại chính là an hưởng tuổi già. Được. Long Hiên gật đầu, trước đây hắn muốn phục sinh cha của mình, trở lại quá khứ hỏi thăm, nhưng cha hắn Chân Long không đồng ý, đối với hắn mà nói đã không có tiếc nuối, hơn nữa có một đứa con trai đáng tự hào là đủ. Mang theo đám người, trực tiếp trở về Thiên Ngoại Thiên. Long Hiên cho cha mẹ Diệp Phàm một thành phố, nhân tộc ở đây tương đối nhiều, không đến mức không có ai giao lưu, ở đây dù không tu luyện cũng có thể trường thọ, đến nỗi Diệp Phàm đến lúc đó nói thế nào, thì lúc đó tính sau. Thanh Giao, đây là tàng kinh các, bên trong có vô số kinh văn, các con có thể chọn lựa phù hợp với mình, có gì không hiểu có thể hỏi chúng ta. Long Hiên đưa Thanh Giao và Tử Tâm, đến Thiên Trụ Phong tàng kinh các. Thanh Giao và Tử Tâm đần độn gật đầu, một thoáng chốc liền đi tới nơi xa lạ này. Linh khí và pháp tắc sung túc khiến các nàng có chút choáng váng. Bây giờ các nàng có chút hiểu, vì sao Long Hiên trước đây lại nói như vậy. Đến chỗ này, cảm nhận đầu tiên của các nàng chính là tiên, nơi đây giống như tiên cảnh. Bây giờ Long Hiên nói đây là tiên vực, các nàng đều sẽ tin tưởng. Đồng thời còn muốn phun ra lời than vãn, cũng quá không chịu trách nhiệm, đã thu các nàng làm đồ đệ, kết quả vẫn là để chính các nàng tự học. Đẩy cửa gỗ ra, hai người trực tiếp tiến vào tàng kinh các, các nàng đã có thể cảm nhận được lực hấp dẫn đạo vận bên trong. Ha ha, hai người thu đồ đệ này thật sự là qua loa quá. Liễu Thần và mọi người cảm thấy buồn cười. Thật sự ứng nghiệm câu nói kia, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Cũng không nói gì, trực tiếp đem các nàng ném vào tàng kinh các, có chút không chịu trách nhiệm. Long Hiên và Đẹp Thấm cười cười, tư chất của các nàng không kém, thêm chút chỉ đạo, liền có thể thoát thai hoán cốt. Không ngoài dự liệu, hai người tìm được kinh văn mình ngưỡng mộ, sau khi xem xong phát hiện, những thứ học qua trước đây quá rác rưởi, tâm thần nhất thời nhao nhao chìm đắm vào kinh văn cái thế bên trong. Long Hiên liếc mắt nhìn, nhận ra hai quyển kinh văn này cũng là Tiên Vương kinh, giai đoạn hiện tại là đủ dùng rồi. Sau một thời gian ngắn, thành tiên lộ mở ra. Thiên ngoại thiên vẫn một mảnh yên tĩnh, không một chút ảnh hưởng đến họ. Thần niệm xuyên qua vô số thế giới, quan sát loạn thế đen tối kia, hắn cho Diệp Phàm hai ác chủ bài, đủ để cho họ an ổn vượt qua. Long Hiên cũng không tính toán ra tay, nằm trên ghế xích đu, lẳng lặng nhìn Diệp Phàm và họ chiến đấu, độc lập với chư thế bên ngoài. Thứ 466 chương Diệp Phàm thành đế. Fire in the home. Long Hiên nghe được câu tiếng Anh quen thuộc kia, lập tức vui vẻ, Diệp Phàm chắc hẳn bây giờ là xã hội tính tử vong rồi. Chàng dậy. Liễu Thần và mấy người cũng thông qua thủy kính vượt giới quan sát, khi Diệp Phàm hô lên câu nói này, thần sắc cũng vô cùng cổ quái, nhất là phối hợp với vật ném hình dạng lựu đạn kia, càng khiến người nhịn không ngưng cười. Mà Diệp Phàm thì cúi đầu xuống, mặc dù hắn và Diệp Phàm trong hình không phải một người, nhưng lại giống đến vậy. Diệp Phàm trong hình, nói ra những lời khiến người ta xấu hổ như vậy, giống như chính hắn Diệp Phàm nói ra. Đúng vậy, trước kia chẳng phải từng chơi CS sao? Lời chào kinh điển đến nhường nào? Long Hiên cười nói. Hình ảnh vừa rồi, Long Hiên lén lút cầm camera ghi lại, sau này có thể đem lịch sử đen tối này chia sẻ cho người khác xem. Mặc dù câu tiếng Anh kia có chút kỳ quái, nhưng uy lực cũng không tệ, trực tiếp khiến một chí tôn cấm khu bị trọng thương, lúc này giống như con thỏ vậy, nhanh như chớp liền chạy, nhìn cái tư thế kia, đoán chừng đều thiêu đốt máu tươi. Diệp Phàm không khách khí, lại đốt lá bùa, trong chốc lát, một nữ tử áo trắng xuất hiện, dung nhan xinh đẹp bị mặt nạ quỷ che khuất, trên thân tỏa ra phi tiên chi quang. Siêu phàm thoát tục mà tuyệt thế vô song, phong hoa tuyệt đại, uy áp vô thượng trấn áp cửu thiên, thế gian như bị đứng im. Nữ đế, là người. Những chí tôn cấm khu kia trên mặt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. Họ không thể nào quên vị bạch y nữ đế này, trước kia một kiếm liền quét yên ổn cả cấm khu, để họ toàn bộ đều không ngẩng đầu lên được. Bây giờ uy thế trên người nàng càng khủng bố hơn, thực sự không sinh nổi một tia ý niệm đối kháng. Họ cũng hoài nghi, bạch y nữ đế đã thành tiên, bất quá trên thân tản mát vẫn là đế uy. Điều đó chứng tỏ nàng vẫn còn cảnh giới đại đế, nhưng mà thực lực mạnh hơn. Bất quá dù cho như vậy, họ cũng không có lòng tin, một bạch y nữ đế họ cũng rất khó đánh thắng được, bên cạnh còn có một đại thành thánh thể trạng thái toàn thịnh. Bạch y nữ đế coi họ như không, nhìn thật sâu Diệp Phàm một cái, trong mắt lóe lên kỳ dị chi quang, cũng mang theo vẻ mong đợi và hoài niệm. Giết! Một tiếng hét lớn, sát khí ngút trời phóng lên trời, rung chuyển bát phương mây, phi tiên chi quang xé rách thương khung, chiếu sáng hắc ám. Bạch y nữ đế giống như một tôn nữ tiên, mờ mịt xuất trần, bàn tay ngọc sương trắng như tuyết hướng phía trước vỗ tới, tràn ngập khí hỗn độn mờ mịt, lực có thể lay chuyển trời. Phất! Khí thiên chí tôn bị một chưởng đánh nổ, theo sau không thiếu đại đế bị thịt nát xương tan, thiên địa vạn đạo bắt đầu gào thét, huyết quang chiếu sáng hơn nửa vũ trụ. Khi mọi người cho rằng bức màn của cao thủ hoàng đạo đã hạ xuống, ánh sáng đỏ máu ngút trời, đế khu một lần nữa tụ tập lại, nhưng mà khí tức của hắn rõ ràng yếu đi một phần. Thạch Hoàng và mấy chí tôn toàn bộ đều cảm thấy kinh dị, nhao nhao rút lui, giống như trước kia, vẫn kinh khủng như vậy, một đòn là có thể đánh nổ một vị đại đế. Bạch y nữ đế không để ý đến họ, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm khí thiên chí tôn trước mắt này, vận dụng đế thuật cái thế, sống sờ sờ đánh nổ chí tôn này 3-4 lần, cuối cùng triệt để chôn vùi, không sống qua thế này. Giờ khắc này, các nơi đều bùng phát tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ tinh hải. Bạch y nữ đế đối với Diệp Phàm gật đầu, hóa thành một đạo tiên quang, bay trở về hoang cổ cấm địa tàn phá. Kết thúc chiến đấu, Liễu Thần cũng tiêu trừ thủy kính hiện ảnh. Xem trận chiến đấu này cảm giác thế nào? Long Hiên dò hỏi Thanh Giao. Rất rung động. Nếu chúng con lên, một chiêu cũng không đỡ nổi. Trên gương mặt xinh đẹp hoàng mỹ của Thanh Giao, bây giờ vẫn còn vẻ kinh sợ. Những thánh nhân vương như các nàng, trong loại chiến đấu này, chính là tồn tại tầm thường như pháo hôi. Nhìn rất thấu triệt, bất quá các con tiếp theo liền phải bắt đầu tu luyện. Kinh văn ta có, tài nguyên tùy tiện dùng, thành tiên đối với các con mà nói chỉ là một điểm xuất phát. Long Hiên khích lệ nói. Kỳ thực hắn có thể dùng tiên đế chi huyết để các nàng tiến hành tẩy lễ, tư chất sẽ càng thêm nghịch thiên, sau đó lại nói. Thanh Giao và Tử Tâm gật đầu, có cơ duyên tốt như vậy, đương nhiên có thể đạt đến cảnh giới trước đây không thể sánh bằng. Bước tiếp theo chính là thành đế, nhưng kiếp nạn ở giữa sẽ không có ai giúp con ngăn cản. Long Hiên nhìn về hướng Diệp Phàm, lần này họ tử thương không nhiều lắm, sau đó kiếp nạn cũng sẽ không như vậy. Hơn 2.000 năm, Diệp Phàm chính như Long Hiên dự đoán, chiến đấu không ngừng, cường địch theo nhau mà tới, trong vô số kiếp nạn, thánh thể đại thành, đạt đến chuẩn đế đỉnh phong. Bây giờ cũng muốn đột phá đại đế, muốn phá vỡ truyền ngôn thánh thể không thể chứng đạo, uy chấn thiên hạ vạn tộc. Danh hiệu thánh thể mạnh nhất, cũng muốn rơi xuống trên đầu hắn. Ai, vẫn là không bằng hắn. Thanh Giao thở dài. Bây giờ nàng là chuẩn đế, nhưng nghe Long Hiên nói, Diệp Phàm đã sắp phá vỡ thiên tâm vạn đạo, phá vỡ áp chế của Kim Ô đại đế, bước vào đế cảnh. Đây là điều đã định trước, bất quá các con thành đế cũng là vấn đề thời gian. Long Hiên an ủi. Thiên ngoại thiên sẽ không vì một người thành đế, mà áp chế tu sĩ khác chứng đạo. Lại một vị thiên đế ra đời. Long Hiên trong mắt mang theo một tia hoài niệm. Các con hãy thư giãn một thời gian, không cần quá mức gấp gáp đề thăng. Long Hiên biến mất ở thiên ngoại thiên, trước đây đã nói qua, khi thành đế, chính là thời điểm tái ngộ. Tiểu Phàm, chúc mừng nhé, bây giờ ngươi cũng đã đạt đến đỉnh cao của giới này rồi. Long Hiên đi tới thiên đình, nhìn thấy Diệp Phàm đã thành đế. Long Huynh, Huynh thật sự chờ ta thành đế mới tới sao? Diệp Phàm nhìn thấy người đến, sửng sốt một chút, sau đó cảm khái nói. Long Hiên đánh giá thiên đình, có thể xưng là thế lực đệ nhất đương thời, huy hoàng đại khí. Dù sao cũng không thể ảnh hưởng đến ngươi. Tiên chân có tồn tại không? Diệp Phàm trầm mặt một chút, dò hỏi. Trước đây khi hắn vẫn là tứ cực, Long Hiên đã nói với hắn, tiên chỉ là một cảnh giới, bây giờ hắn cũng là đại đế, nhưng mà không có một chút phương hướng nào. Chờ ngươi đứng tại tuyệt đỉnh đại đế, không cần ta nói, chính ngươi liền sẽ hiểu. Long Hiên không trả lời. Tuyệt đỉnh đại đế sao? Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Kia có lẽ chính là một đường ranh giới, giam cầm nhiều cường giả đại đế đến vậy, cả đời không thể thành tiên. Đã ngươi đã thành đế, vậy không đi nhìn cha mẹ của mình sao? Long Hiên nói. Họ vẫn còn chứ? Diệp Phàm thần sắc biến đổi, run giọng nói. Phàm nhân làm sao có thể như hắn vậy, sống hơn 2.000 năm, lần nữa gặp mặt, chẳng phải một người ở bên ngoài, hai người ở bên trong mồ mã ư, ta đã phong họ vào thần nguyên, bây giờ chỉ mình ngươi chiếu cố thôi. Long Hiên lấy ra hai cái thần nguyên trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy một nam một nữ thân ảnh, cùng hai người tự mình già đi, không bằng để Diệp Phàm cùng họ đi hết nhân sinh. Cảm tạ. Diệp Phàm thu thần nguyên lại, hành lễ nói cảm tạ. Chuyện nhỏ, ta đi gặp nữ đế trước, sau đó gặp lại. Long Hiên khoát tay, bay thẳng về hoang cổ cấm địa. Diệp Phàm quay trở về thiên đình, trên người có thương thế rất nặng, đây là bệnh căn lưu lại trước đây, khi đột phá vạn đạo áp chế, đã triệt để bùng phát, bây giờ là miễn cưỡng áp chế, nếu như hắn không phải đại đế, có lẽ đã sớm vẫn lạc. Thứ 467 chương nữ đế. Hoang cổ cấm địa là bắt đầu bây giờ cấm khu sinh mệnh duy nhất còn tồn tại, trong đó chính tòa thánh sơn cũng đã biến mất, bên trong có một vực sâu khổng lồ, thẳng tới không nhìn rõ dưới mặt đất. Long Hiên không do dự, ông tiểu Niếp Niếp trực tiếp nhảy vào bên trong, đi tới đáy vực, đập vào mắt là một tòa cửa đá cổ kính khổng lồ. Ca ca, nơi này có khí tức quen thuộc. Tiểu Niếp Niếp chỉ vào cánh cổng đang từ từ mở ra, tức giọng trong trẻo nói. Đợi chút con sẽ biết. Long Hiên nhẹ nói. Đến lúc đó hắn chắc chắn không nỡ lòng nào để tiểu manh vật này cùng Diệp Niếp dung hợp, bất quá cũng giải quyết rất dễ, chỉ cần đem nguyên thần lấy ra, đạo quả trả lại Diệp Niếp, lại cho tiểu Niếp Niếp tái tạo một thân thể. Long Hiên hướng về chỗ sâu đi đến, gặp được Thanh Đồng Tiên Điện, giống như đứng sừng sững trong tiên cảnh, an lành yên tĩnh. Này, đã lâu không gặp, Diệp Niếp. Xuyên qua mấy tầng điện đường, Long Hiên cuối cùng gặp được Bạch Y Nữ Đế, đẹp đến mức không chân thực, siêu phàm thoát tục mà tuyệt thế vô song, nhan sắc kinh diễm chúng sinh, phong hoa tuyệt đại. Vị trí nàng đứng chính là tiên cảnh, tường hòa mờ mịt. Đã lâu không gặp. Diệp Niếp mở to mắt, sáng rực như tinh thần, trong trẻo như hàng tuyền, một ánh mắt liền khiến người ta tâm thần rạo rực, khó mà yên tĩnh. Lời nàng đọc nhấn rõ từng chữ như ngọc, trong trẻo êm tai. Chào ngươi. Diệp Niếp lại nhìn về phía tiểu Niếp Niếp trong lòng Long Hiên, dung mạo quen thuộc, khí tức cộng hưởng, biết được thân phận của nàng. Tỷ tỷ. Tiểu Niếp Niếp nghiêng cái đầu nhỏ, trong mắt mang theo nghi hoặc. Diệp Niếp không kỳ quái, tiểu Niếp Niếp thân là đạo quả phân ra từ nàng, bản thân cũng không kế thừa chút ký ức nào. Tiểu Niếp, ta cảm thấy Long Hiên đem ý nghĩ của hắn nói ra. Được, bất quá ngươi là kẻ mê loli sao? Diệp Niếp suy nghĩ một chút, liền trực tiếp gật đầu đồng ý, bất quá câu hỏi tiếp theo kia, khiến Long Hiên lập tức đen mặt. Không phải. Các bà xã của hắn, mỗi người đều có thân hình đầy đặn, tỷ lệ vàng, không có ai là hình tượng loli. Ngươi tiếp theo có tính toán gì? Long Hiên bình tĩnh lại tâm tình, hỏi. cùng Diệp Phàm và họ đi một chuyến thôi. Diệp Niếp hiếm thấy trên mặt xuất hiện một tia mê mang, mặc dù nàng đã là Hồng Trần Tiên, nhưng mà còn không thể làm đến việc phục sinh ca ca của nàng. Mà nàng đã biết, Diệp Phàm chỉ là một bông hoa tương tự, nàng cũng sẽ không đem Diệp Phàm coi như vật thay thế cho ca ca của nàng. Không tệ một lựa chọn, chờ ngươi lần nữa trở lại chỗ đó, ngươi liền có thể nhìn thấy những thứ trước đây không nhìn thấy. Long Hiên nhẹ nói. Sau đó đem đạo quả của nàng trả lại Diệp Niếp, hơn nữa trong nháy mắt tạo nên một thân thể mới, tiểu Niếp Niếp không kịp thích ứng, bây giờ vẫn còn đang ngủ say. Chúng ta đi trước. Long Hiên khom lưng hôn một cái lên vầng trán trắng nõn kia, nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Diệp Niếp, khóe môi Long Hiên hơi cong lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Niếp lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng sờ lên trán, trên dung nhan tiên tử hiện lên một vệt hồng nhuận, khóe môi hơi cong lên, cười mắng, thật sự là một tên khốn kiếp. Chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu dung hợp đạo quả. Hôn xong liền chạy, cảm giác này coi như không tệ. Long Hiên ôm tiểu Niếp Niếp, hướng về thiên đình đi đến, âm thầm nghĩ tới. Vừa trắng vừa mềm, còn có một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, giống như một khối dương chi bạch ngọc ôn nhuận. Vốn là định hôn lên đôi môi đỏ tươi kia, nhưng mà suy nghĩ một chút, bây giờ còn chưa đến mối quan hệ đó, liền hôn lên trán của nàng một cái. Trở lại thiên đình, Diệp Phàm đang bế quan chữa thương, Cơ Tử Nguyệt và mọi người an bài cho hắn một chỗ ở tốt. Long Hiên gật đầu, đối với căn phòng này thật hài lòng, tạm thời vào ở cũng đủ dùng rồi. Chờ đợi mấy tháng, Diệp Phàm còn chưa xuất quan, Long Hiên trở về thiên ngoại thiên, chờ Diệp Phàm thành tiên. Hay là đời sau của hắn sinh ra, lại đi qua chơi đùa. Một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm, Diệp Phàm bằng vào thiên phú cộng với nghị lực, sống qua một thế lại một thế, danh tiếng Diệp Thiên Đế vẫn không hề yếu bớt, vẫn luôn là tòa núi cao không thể vượt qua, trấn áp chúng tu sĩ. Hoa! Long Hiên khoác áo tơi, đội nón lá, ngồi câu cá bên hồ thiên ngoại thiên, khí tức trên thân hòa mình hoàn hảo vào tự nhiên. Ồ, cá long lý kim đỏ, hôm nay có thể thưởng thức món ngon rồi. Nhìn xem con cá long lý đang vùng vẫy trên không trung, Long Hiên tâm tình không tệ, dài mười mấy mét, dưới ánh mặt trời, lóe lên hào quang sắc đỏ vàng kim, khóe miệng mọc ra râu rồng dài, đỉnh đầu có hai chiếc sừng nhú lên, trên thân có một vài đặc trưng của rồng. Loại cá long lý kim đỏ này sẽ không hóa rồng, cả đời cũng chỉ duy trì bộ dạng này, ngon hơn cả cá bát trân trong bát trân thái cổ, giống như tươi đẹp trong mộng ảo. Tiểu Niếp Niếp, về nhà thôi. Long Hiên hướng về tiểu Niếp Niếp đang đi bắt bướm hô một tiếng. Được, ăn cá lớn. Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy con cá long lý dài hơn 10 thước, lập tức hai mắt tỏa sáng, chạy tới. Muốn ăn món gì đây? Long Hiên cười nói. Con cá long lý kim đỏ cảnh giới chí tôn này, chính là thời điểm tươi ngon béo bở nhất, cách làm nào cũng được. Cá kho tàu, canh cá, cá nướng tiểu Niếp Niếp đếm từng ngón tay nhỏ, nhướng mày lên, từng món nói. Cũng được. Long Hiên lấy thần lực nâng con cá lớn này lên, hướng về Thiên Trụ Phong đi đến. Một buổi chiều, Long Hiên liền hoàn thành bữa tiệc toàn cá, mỗi món ăn đều tỏa ra ánh sáng, hương thơm mê hoặc lòng người, ngay cả những tiên vương, chuẩn tiên đế như họ cũng không thể cưỡng lại, tứ nước miếng. Thơm quá! Không đợi trò chuyện, mọi người đồng thời ra tay, bắt đầu thưởng thức, vị giác được thỏa mãn lớn lao. Con trai của Diệp Phàm mới sinh mấy ngày trước, chàng không đi nhìn một chút sao? Liễu Thần hỏi. Long Hiên những năm đó thường xuyên lui tới chỗ Diệp Niếp và Diệp Phàm, gần đây những năm này mới yên tĩnh, vẫn luôn chờ tại thiên ngoại thiên. Cháu trai lớn của ta. Long Hiên ăn một miếng thịt cá tươi ngon, cảm thán nói. Theo lý thuyết Diệp Khuynh Tiên hẳn là cháu gái của Diệp Phàm, lại để hắn gọi Long Thúc, chẳng phải hắn thấp hơn Diệp Phàm một thế hệ sao? Bất quá cũng không quá để ý, hắn và Diệp Phàm cũng không phải thân thích gì, gọi Thúc còn lộ ra trẻ tuổi. Đi xem thử đi. Ngược lại đi thiên đình cũng không phiền phức, rất dễ dàng. Tiểu Phàm, ta đến rồi. Ngày hôm sau, Long Hiên mang theo lễ vật, liền đi tới thiên đình. Diệp Phàm mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt sắc bén, trên thân tản ra uy thế vô thượng của thiên đế, trấn áp thiên địa vạn đạo. Long Huynh, Huynh đã rất lâu không tới rồi. Diệp Phàm nở nụ cười. Dù cho bây giờ hắn là thiên đế cái thế, cũng không khinh thị Long Hiên, lấy lễ để tiếp đón. Đây chẳng phải nghe nói cháu trai lớn của ta ra đời sao, cho nên tới xem thử. Ai, Huynh tới chậm rồi, bây giờ không thể nhìn thấy nó. Diệp Phàm thở dài nói. Ta đã phong nó vào thần nguyên. Đợi đến lúc thích hợp, mới có thể để nó xuất thế. Hiện tại nhớ tới con trai mình, liền sẽ nghĩ đến Hắc Hoàng, tức nghiến răng nghiến lợi, con chó kia gây ra bao nhiêu chuyện. Kia thật là tiếc nuối, cây tiên dược này liền sớm tặng cho huynh. Không cần từ chối, đệ muội đã bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất, cái này có thể để nàng bản nguyên trở về trạng thái ban đầu. Long Hiên trông thấy Diệp Phàm lắc đầu, nói thẳng ra lý do Diệp Phàm không thể từ chối. Đa tạ. Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận. Long Hiên một chút cũng không đau lòng, thứ đồ chơi này còn nhiều. Long Hiên và Diệp Phàm luận đạo mấy ngày, Nhã Nhặn từ chối lời mời ở lại của Diệp Phàm, rồi trực tiếp trở về Thiên Ngoại Thiên. Diệp Phàm bất đắc dĩ, mang theo tiên dược trong tay, đi tới nơi cất giữ thần nguyên phong ấn. Thoáng cái, thời gian đã trôi đi. Đời thứ 9, dung mạo Diệp Phàm không thay đổi, vẫn giữ dáng vẻ ngoài đôi mươi, khí huyết dồi dào, năm tháng đã chẳng thể lưu lại dấu vết trên thân hắn. Giờ đây, hắn đã có thể được xưng là tiên, hồng trần tiên. Các ngươi đã đến rồi ư? Diệp Phàm ánh mắt sáng rực, nhìn Long Hiên cùng những người khác. Giờ đây hắn vẫn không thể nhìn thấu, nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh trên người họ, mạnh hơn hắn rất nhiều, gần như là siêu tiên. Chúng ta đến rồi, đến thu tiền đây. Tiền gì ư? Diệp Phàm cảm thấy hoài nghi. Thái Sơn, bãi đậu xe, xe đại bôn. Long Hiên chậm rãi nói ra mấy từ, mà Diệp Phàm thì lập tức trợn tròn mắt, hắn đã sớm quên chuyện này rồi. Tổng cộng 108.000 vạn, nể mặt quan hệ của chúng ta bỏ số lẻ, tính ngươi 100 ức nguyên thôi. Long Hiên cười ha hả nói. Diệp Phàm, 40 đồng một ngày, 70 vạn năm, gom gió thành bão, quả thực là một con số khổng lồ mà. Mà phía sau lưng Diệp Phàm, tất cả mọi người trong thiên đình đều ngớ người ra, Diệp Thiên Đế thế mà lại thiếu nhiều đến vậy. Khụ khụ, có thể dùng những vật khác để cấn trừ được không? Diệp Phàm nói. Hiện tại hắn trong người đừng nói 100 ức nguyên, đến một nguyên cũng chẳng có. Ta chỉ chấp nhận tiền mặt thôi. Long Hiên lắc đầu. Ta không có mà. Diệp Phàm giờ đây cũng không còn vẻ uy nghiêm thường ngày đó, trên mặt tất cả đều là sự bất lực. Hì hì, lão gia tử cũng sẽ có một ngày này ư? Một nữ tử áo tuyết nhân cơ hội cười nhạo. Khuynh Tiên. Sắc mặt Diệp Phàm càng tối sầm, mặc dù rất ưa thích cháu gái hậu bối này, nhưng tính cách này khiến hắn đau cả đầu. Tiểu Khuynh Tiên, ta biết Diệp Phàm nghèo, viết giấy nợ đi, có thể từ từ trả. Long Hiên trêu ghẹo nói. Em cũng mới biết chuyện này, Long Thúc nếu không thu ít một chút, 99 ức thì sao? Diệp Khuynh Tiên nói, dung mạo tuyệt mỹ, đẹp tựa mộng ảo. Được, đây là nể mặt Tiểu Khuynh Tiên đấy. Long Hiên gật đầu một cái, tựa hồ rất đáng tiếc. Nào, ta cho ngươi xem chút thứ hay ho. Thấy Diệp Phàm vẫn không nói gì, Long Hiên trực tiếp lấy ra một chiếc điện thoại di động, bắt đầu chiếu lịch sử đen tối của Diệp Phàm. Ồ, thảo nào lão gia tử được người đời xưng là Diệp Hắc, quả đúng là rất đen tối. Diệp Khuynh Tiên che miệng cười thầm. Diệp Phàm vốn chẳng để tâm, nhưng khi nghe thấy những câu sau, hắn cảm thấy không ổn chút nào. Fire. Và âm thanh quen thuộc này càng khiến thần sắc hắn biến đổi. Chật chật chật, lão gia tử lúc còn trẻ chơi rất phóng túng đấy ư? Diệp Khuynh Tiên thốt lên hay lắm khi nhìn. Khụ khụ. Diệp Phàm ho khan một chút, nói, khi đó là tuổi trẻ bồng bột khinh cuồng. Nghe được lời này, làm sao hắn có thể không biết Long Hiên đang chiếu cái gì, lịch sử đen tối của hắn mà. Phí đậu xe ta sẽ trả, nhưng không phải bây giờ. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Hắn sợ những lịch sử đen tối này của mình sẽ truyền khắp nơi. Không nói sớm. Long Hiên cất điện thoại lại. Sau đó ra hiệu bằng ánh mắt với Diệp Khuynh Tiên. Diệp Khuynh Tiên hiểu ngay lập tức, gật đầu một cái, khẽ nhếch môi nở một nụ cười mê hoặc. Nàng vừa rồi đã thấy bên trong còn có không ít lịch sử đen tối của Diệp Phàm, chờ Long Hiên gửi cho nàng sau này, nàng có thể từ từ xem. Biểu cảm Diệp Phàm khôi phục bình thường, nhìn mọi người, mặc dù có vài người đã cao tuổi, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, muốn cùng nhau tiến vào tiên vực. Nữ đế đến, quanh thân còn vương vấn ánh sáng phi tiên, tuyệt thế độc lập, cùng tồn tại với Diệp Phàm. Long Hiên nhìn về phía nữ đế áo trắng, Diệp Niếp ánh mắt lấp lánh, gật đầu một cái. Chư vị, chúng ta lên đường. Diệp Phàm hét lớn, danh chấn hoàng vũ, càng khôn cộng hưởng. Diệp Phàm ra tay trước, một quyền đánh vỡ hàng rào thế giới, mở ra một con đường, xông vào một thế giới kỳ dị, đại quân thiên đình theo sát phía sau. Diệp Niếp phiêu giật như tiên, cuối cùng xông vào vùng không gian kia, trước khi đi, nhìn thật sâu Long Hiên một mắt. Bảo trọng, chư vị. Long Hiên lẩm bẩm một mình. Sau khi thông đạo đóng lại, Long Hiên cùng những người khác cũng trở về Thiên Ngoại Thiên. Kế tiếp họ muốn bắt đầu bế quan tu luyện, Long Hiên dự định đột phá lên tiên đế, dựa vào lực lượng tuyệt đối bước vào siêu thoát chi cảnh. Như vậy, hắn sẽ không còn lo âu, chẳng sợ bất kỳ thách thức hay khó khăn nào. Nhiều năm dài đằng đẵng sau đó. Thiên Ngoại Thiên. Phá. Long Hiên xuất hiện ở chân trời, âm thanh chấn động cổ kim tương lai, Thiên Ngoại Thiên khổng lồ đều đang vang vọng, xé rách mảnh không gian này. So với tiên đế cấp cuối đường trước đây, đơn giản chính là trời và đất khác biệt, một ý niệm, không gì làm không được, trên thân tỏa ra vĩ lực chí cao vô thượng. Giờ đây một ý niệm của hắn, cũng đủ để tiêu diệt tế đạo, đã không cách nào diễn tả bằng lời, cho dù là đồng quan chi chủ trước đây, trong mắt hắn cũng là kẻ yếu. Nhân quả, vận mệnh và các pháp tắc khác cũng chẳng liên quan đến hắn, cũng giống như bọt nước vậy, Long Hiên đứng ở ngoài chư đạo, nơi đâu cũng có, không có khái niệm thời không. Tinh vận châu ư, Long Hiên lấy ra chí bảo đã luôn đi cùng hắn từ nhỏ, giờ đây đột phá đến cảnh giới này, hắn cũng biết lai lịch của nó. Là chí bảo được cường giả siêu thoát chi cảnh luyện chế, cho nên có thể giúp hắn ngăn cản nhiều cường giả dòm ngó như vậy. Đa tạ. Long Hiên chân thành nói, có thể trưởng thành đến nay, tinh vận châu chiếm phân lượng rất lớn, bằng không thì hắn đã có thể chết yểu giữa đường. Ông. Tinh vận châu run rẩy, tinh quang lấp lánh, duy mỹ duy huyễn, tản ra khí tức siêu thoát chi cảnh. Cảnh giới đột phá, trả lại thiên ngoại thiên, giờ đây thiên ngoại thiên càng thêm hoàn thiện và cường đại, cao nguyên cũng đã bị bỏ lại phía sau. Thu hồi tinh vận châu, Long Hiên một ý niệm, trở về thiên trụ phong. Đã để các em lo lắng rồi. Long Hiên áy náy nói. Hắn có khoảnh khắc đó, khí tức hoàn toàn không có, khiến mọi người lập tức hoảng loạn. Không sao đâu, anh đột phá là tốt rồi. Ấm Mạc Tuyết Nhu vừa nói, từ hốc mắt ửng đỏ có thể thấy nàng trước đây đã lo lắng đến nhường nào. Long Hiên đại thủ nhẹ nhàng vung lên, khí tức thần thánh lướt tới, khiến tâm thần của mọi người bình tĩnh trở lại. Giờ đây anh đi trước em một bước đến cảnh giới này, cảm giác ban đầu của em quả nhiên không sai. Lạc Y Nhiên cảm khái nói. Đương nhiên rồi. Điều này chẳng phải nói ánh mắt của em rất tốt sao? Long Hiên đắc ý nói. Lạc Y Nhiên trừng Long Hiên một cái, quả thực là đắc ý quá mà. Thực lực của Ngữ Nhi và các nàng, lần này sẽ đột nhiên tăng mạnh. Long Hiên nhìn những nữ tử đang khoanh chân ngồi tại chỗ. Thân là hậu duệ huyết mạch trực hệ của hắn, khi hắn đột phá sinh ra cộng hưởng, sẽ khiến lực lượng huyết mạch của các nàng càng thêm cường đại. Đột phá hay không đột phá cũng đều như thế, giờ đây có Tiểu Hiên anh rồi, mọi vấn đề cũng chẳng tính là gì. Liễu Thần cũng không quá để ý, nàng biết, nếu Long Hiên nguyện ý, giờ đây liền có thể triệt để sang bằng cao nguyên. Người có thể cấu thành uy hiếp đối với hắn, đã không còn nữa. Tiếp theo, chúng ta cứ đi đây đó một chút, sau đó người thứ ba xuất hiện, sẽ giải quyết triệt để quỷ dị, cuối cùng bù một cái hôn lễ, mời Thạch Hạo và họ đến đây. Long Hiên duỗi lưng một cái. Khoảng cách đến thời đại của Sở Phong cũng đã không xa, đến lúc đó liền có thể triệt để đặt một dấu chấm hết. Chúng em không có ý kiến. Liễu Thần và các nữ tử đều nở nụ cười, tươi đẹp rực rỡ, các nàng cũng mong chờ ngày hôn lễ đó đến. Hành tinh xanh biết mỹ lệ, nằm trong không gian tinh không thâm thúy, thần bí, cùng lúc đó, địa cầu bắt đầu xuất hiện những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện biến hóa cực lớn, như thể linh khí hồi phục vậy, địa hình, thảm thực vật, v.v. cũng thay đổi diện mạo hoàn toàn. A Hiên, anh bên đó có chuyện gì lạ xảy ra không? Long Hiên lấy ra máy truyền tin, sau khi kết nối, một giọng nói rất êm tai truyền đến từ bên trong, mang theo sức hút từ tính, nhưng có phần thanh lãnh. Ân theo, không có đâu, mọi thứ đều tốt cả, tôi giờ sắp đến Thái Hành Sơn rồi. Long Hiên khẽ cười nói. Trước mắt, Thái Hành Sơn cũng chỉ là đột nhiên xuất hiện hơn nghìn tòa núi cao mà thôi, chẳng đáng nhắc đến. Biết Lâm Ân theo là hiển hóa chi thân của lão bà hắn, Long Hiên liền không có ý định để người khác đến chạm vào, bằng không đầu sẽ đội vài phần xanh, cho nên trực tiếp chạy đến trường, bắt đầu theo đuổi nàng. Có lẽ là trên người hắn có khí tức quen thuộc, Lâm Ân theo không bài xích hắn, chẳng bao lâu, hai người liền đã đến với nhau. Thái Hành Sơn. Ở đầu dây bên kia của máy liên lạc, một nữ tử dung mạo tuấn mỹ nhíu mày, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, miệng màng, đôi mắt thanh tịnh, sáng trong, tự hồ có thể nhìn thấu lòng người, khí chất vô cùng lãnh diễm. Nàng biết Long Hiên thích đi du lịch khắp nơi, vốn cũng mời nàng cùng đi, nhưng nàng thân là đại tiểu thư Lâm gia của thiên thần sinh vật, tự nhiên phải gánh vác một phần trách nhiệm, bình thường chỉ có thể liên lạc qua máy truyền tin. Nếu là bình thường, nàng chẳng cảm thấy gì, nhưng giờ đây khắp nơi phát sinh dị biến, những danh sơn bắt đầu hồi phục, kèm theo đó là hiểm cảnh cùng những sinh vật nguy hiểm. A Hiên, anh tự mình cẩn thận đấy nhé, một thời gian nữa, em cũng sẽ đến Thái Hành Sơn một chuyến. Lâm Ân theo nhẹ nói. Đợi em, Ân theo, xử lý tài liệu đừng quá mệt mỏi nhé. Long Hiên quan tâm dặn dò. Tốt. Lâm Ân theo khẽ lên tiếng, rồi cúp máy liên lạc. Long Hiên không khỏi lắc đầu, tính tình này quả thật không giống Lạc Y Nhiên, nhưng các nàng vốn dĩ là hai người khác nhau mà. Phất. Từ trong rừng lao ra một tráng hán cao 3 mét, trên thân bao phủ lông tóc như giả thú, mắt như đồng tử thú, trong tay cầm vũ khí hàng quang lẫm liệt, Long Hiên chẳng thèm nhìn một mắt, một ý niệm đã biến hắn thành tro bụi. Một dị nhân vừa mới thức tỉnh đều dũng cảm đến vậy sao? Long Hiên cảm thán nói. Hắn còn chẳng biết đây là đợt thứ mấy, lúc nào cũng đến quấy rầy hắn, một vài người của thiên thần sinh vật quả thực là phiền phức mà. Cảm thấy không vui, hắn lắc đầu, Long Hiên tiếp tục hướng về Thái Hành Sơn đi đến. Đồng học Sở Phong, lát nữa sẽ gặp mặt. Long Hiên ánh mắt lấp lánh. Từng là bạn học với Lâm Ân theo, tự nhiên cũng quen biết Sở Phong, quan hệ cũng coi như tốt. Biết được lão bà mình là Lạc Y Nhiên, người từng có lọ đá, Long Hiên chỉ giúp đỡ một chút, cũng chẳng tính là gì. Đồng học Sở Phong, tôi đến rồi. Long Hiên rất nhanh liền đi tới trấn Thanh Dương cách đó 20 dặm, tìm được sân nhà Sở Phong ở phía đông nhất. Long Hiên. Sở Phong đi ra tòa nhà 2 tầng nhỏ, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, lập tức sửng sốt. Giữa họ đã một năm không gặp mặt, Long Hiên không hoàn thành việc tốt nghiệp như bình thường, trực tiếp rời khỏi trường học, đi du lịch khắp nơi. Sao thế? Không hoan nghênh ư, Long Hiên trêu chọc nói. Sao lại vậy, dù sao cũng là bạn học cũ, mời vào trong. Sở Phong cười nói. Long Hiên gật đầu, có chút giống Diệp Phàm, dung mạo thanh tú, đôi mắt có thần, đoán chừng sau này sẽ càng giống Diệp Phàm và Thạch Hạo hơn. Khi Long Hiên bước vào, Sở Phong biến sắc, con trâu vàng kia vẫn còn ở đây. Quả nhiên. Con trâu vàng, rất hiếm thấy, không biết hương vị sẽ ra sao. Long Hiên sờ lên cằm, hiếu kỳ nói. Con trâu trước mặt này, cao 1 mét, toàn thân vàng óng, như được đúc từ vàng ròng, đến cả đồng tử và sừng trâu cũng màu vàng, không hề ngốc nghếch chút nào, ngược lại vô cùng linh động. Ngu ngu. Hoàng Ngưu nghe Long Hiên nói vậy, vội vàng trốn đến sau lưng Sở Phong, cảm giác của hắn vô cùng nhạy bén. Đã xác nhận qua ánh mắt, đây là người không thể chọc vào. Thật sự sẽ biến hắn thành nồi lẩu thịt bò mất. Hoàng Ngưu, đừng sợ, Long Hiên là bạn học tôi, sẽ không ăn ngươi đâu. Sở Phong an ủi, con Hoàng Ngưu không sợ trời không sợ đất, cực kỳ ngạo mạn này, khi nhìn thấy Long Hiên, lại như chuột thấy mèo vậy. Ngu ngu. Hoàng Ngưu kêu một tiếng, sau đó chậm rãi đi ra. Năm nay, anh cũng đã đi qua những nơi nào rồi? Sở Phong hỏi. Rất nhiều, Hoàng Sơn, Tung Sơn, Hoa Sơn, Tây Tạng, Đại Hưng An lĩnh Long Hiên lần lượt kể. Sở Phong nghe đến những nơi này, cũng rất hướng tới, hắn chỉ đi một chuyến Côn Luân, kết quả là gặp phải thiên địa dị biến. Anh đã từng thấy vật này chưa? Sở Phong lấy ra một hộp đá hình lập phương cao khoảng 3 tấc, phía trên có những vết tích loang lổ, cổ xưa tang thương. Bên trong hộp đá có 3 hạt giống, chỉ có một hạt nhìn có vẻ nguyên vẹn, những hạt khác đều khô quắc, xẹp lép, có nảy mầm được hay không cũng chẳng biết. Không biết, nhưng nếu cậu có được, chứng tỏ sau này cậu nhất định có thể dùng đến được. Long Hiên ánh mắt lấp lánh, chiếc hộp là bình tro cốt của Đồng Quan chi chủ, một hạt giống là tổ căn của Phấn Hoa Lộ, hai vật này, Lạc Y Nhiên đã từng nắm giữ, hai hạt giống khác, là chân thân của Thạch Hạo và Diệp Phàm. Hắn che giấu cảm giác của họ đối với hắn, cho nên hai hạt giống khô héo kia mới không sinh ra dị tượng. Rất nhiều năm không có hắn can thiệp, quỹ tích lịch sử cũng không chệch hướng quá lớn. Thôi được. Vốn cho rằng Long Hiên đi qua không ít nơi, có thể từng thấy vật này, kết quả cũng không có. Sở Phong cất hộp đá, rồi sắp xếp cho Long Hiên một căn phòng. Ngày thứ hai, mặt trời vừa mới mọc, Sở Phong sớm đi tới trong sân, vận chuyển hô hấp pháp, hấp thụ tinh hoa thiên địa, ánh bình minh vàng rực chiếu lên người hắn, phủ lên một tầng vàng rực rỡ. Đạo hô hấp pháp trộn dẫn ư, Long Hiên quan sát tần suất hô hấp của Sở Phong, còn có khí tức lưu chuyển. Đáng tiếc là tàn thiên, bằng không thì tuyệt đối là hô hấp pháp đứng đầu nhất. Hô hô. Sở Phong mở to mắt, đánh mấy quyền, hô hô sinh phong, cảm giác trong thân thể có tinh lực dồi dào, dùng mãi không hết. Bóp. Long Hiên vỗ vỗ tay, cười nói, thể chất này vượt xa những vận động viên kia rồi. Dị nhân ư, Sở Phong quay đầu, gật đầu, đối với việc Long Hiên có thể biết những điều này, hắn cũng không thấy kỳ lạ, dù sao với quan hệ của Long Hiên với Lâm Ân Theo, muốn biết một chút tin tức, rất dễ dàng. Hô. Gầm. Long Hiên nhẹ nhàng hít một hơi, gió mây biến sắc, tiếng rồng ngâm vang động núi sông, tầng mây trên không đều xuất hiện một vòng xoáy, như thể chân long đang thông thiên nạp địa vậy. Long Hiên, anh cũng biết hô hấp pháp ư, Sở Phong sững người ra, uy thế này mạnh đến mức không thể diễn tả bằng lời, mà Hoàng Ngưu đã sợ hãi nằm rạp, Long uy trong khoảnh khắc vừa rồi, khiến nó cảm nhận được sự áp chế mạnh mẽ của huyết mạch, không dám có chút phản kháng nào. Hô hấp pháp Long Đằng, trong lúc du hành, ngẫu nhiên đạt được. Long Hiên bình thản nói. Kết hợp đặc tính của bản thân hắn, Long Hiên dễ dàng sáng tạo ra một hô hấp pháp, nếu là hắn hơi dùng lớn một chút lực, tiểu âm phủ đều sẽ lập tức bị hút khô. Lợi hại thật. Sở Phong kinh ngạc gật đầu. Giờ đây, trong sân nhà Sở Phong, cây cối, hoa cỏ, toàn bộ đều ưu tiên hướng về phía Long Hiên, có thể thấy được thần uy do Long Hiên vận chuyển hô hấp pháp sinh ra. Hô hấp pháp của cậu cũng không tệ, nhưng trong cảm giác của tôi, dường như không hoàn chỉnh lắm, còn thiếu sót chút gì. Long Hiên nói. Hoàng Ngư. Sở Phong ngây người, sau đó nhìn về phía Hoàng Ngưu, chẳng lẽ nó đang giấu giếm điều gì? Chỉ có vậy. Hoàng Ngưu trực tiếp trên mặt đất viết 3 chữ viết cực kỳ xấu và nát. Thôi được, phần còn lại, sau này phải chú ý một chút. Sở Phong tin tưởng Hoàng Ngưu. Kế tiếp, Sở Phong và Hoàng Ngưu bắt đầu tiến vào giữa núi sâu, rèn luyện kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu của Sở Phong. Túc. Ân Theo, Thiên thần sinh vật của em thiếu không ít dị nhân rồi. Long Hiên gọi điện thoại cho Lâm Ân Theo. Đây đã là đợt thứ mấy, vừa mới bắt đầu chỉ hơi ra tay giải quyết một tên, sau này liền trực tiếp ném cho Sở Phong luyện tập. A Hiên, anh không sao chứ? Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, có chút lo lắng hỏi. Long Hiên nói chuyện, nàng liền biết chắc chắn là người của thiên thần sinh vật làm, hơn nữa nguyên nhân 89 phần 10 là vì nàng, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Tôi không sao, nhưng bọn họ ngược lại thì có chuyện, một tên rơi xuống hố chết, một tên bị xe tải lớn đâm chết, còn có tên bị trâu rừng to như núi giết chết. Thật sự là thảm mà, tôi còn chẳng dám nhìn nữa. Long Hiên cảm thán nói. Em sẽ xử lý, mấy ngày nữa tôi sẽ đi tìm anh. Lâm Ân Theo nhẹ nói, nhưng Long Hiên có thể nghe ra sự bất lực trong đó. Được thôi, đến lúc đó cứ liên hệ tôi. Long Hiên nhẹ nhàng cười nói. Tút. Cuộc gọi trực tiếp bị cúp. Lâm Ân Theo ngồi trong văn phòng của thiên thần sinh vật, bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, cuộc điện thoại này, nàng từ đó biết được không ít tin tức. Một vài người trong gia tộc nàng luôn ra tay với Long Hiên, phái đi không ít dị nhân cường đại, trước đây nàng hoàn toàn không hay biết gì, chứng tỏ là họ đang giấu giếm nàng. Còn về Long Hiên, nàng cũng không tin tưởng những lời giải thích đó, nếu là dị nhân thật sự xảy ra nhiều kiểu chết kỳ lạ như vậy, thiên thần sinh vật chẳng phải nuôi một đống thùng cơm ư, chỉ có thể nói rõ rằng, hoặc là Long Hiên có thực lực cường đại, hoặc là phía sau hắn có cao thủ tồn tại. Còn về những kẻ ra tay đó, sau này nàng sẽ từ từ tính sổ với họ. Nhiều ngày sau, Long Hiên, khi nào thì mới có thể uống rượu mừng của anh và Lâm Ân Theo đây? Sở Phong trải qua những ngày này tu luyện hô hấp pháp, thay đổi không nhỏ, cơ thể óng ánh, khí tức sinh mệnh càng thêm nồng đậm, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Đến lúc đó chắc chắn mời cậu, tôi đi trước gặp mặt. Long Hiên mặc bộ đồ ngủ, mái tóc đen dài tùy tiện búi thành đuôi ngựa, phiêu dật tự nhiên. Đi thôi. Sở Phong phất tay, Long Hiên sau khi đi, cảm khái nói, ta ưu tú như vậy mà, vì sao lại chẳng có đối tượng nào vậy chứ? Ngu ngu. Hoàng Ngưu kêu một tiếng, trong đôi mắt vàng óng tràn ngập sự khinh bỉ và châm chọc, Sở Phong lập tức sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp đánh nhau cuốn quýt với Hoàng Ngưu. Rầm rầm rầm. Một lát sau, Hoàng Ngưu hớn hở đắc ý đi vào vườn trái cây, mà Sở Phong quần áo dơ giấy bẩn thỉu nằm ở đó, trên mặt còn có một vết móng trâu in hằn, ánh mắt tan rã, dáng vẻ như thể chẳng còn lưu luyến gì đời nữa. A Hiên, anh đang ở đâu, em sẽ đến đón anh. Lâm Ân Theo gọi điện thoại cho Long Hiên. Tôi đang ở, Long Hiên tìm một chỗ dễ thấy rồi trả lời nàng. Tít. Không bao lâu, một chiếc xe hơi màu đỏ ngừng lại, bấm còi, Lâm Ân Theo hạ kính xe xuống, nói, lên xe. Xe thơm mỹ nhân, quả thực là một đại hưởng thụ trong nhân sinh mà. Long Hiên trực tiếp ngồi vào ghế phụ, trong xe không có xịt nước hoa, cũng không có mùi lạ, chỉ có mùi hương cơ thể thanh u nhàn nhạt. Anh đúng là dẻo mồm dẻo miệng. Lâm Ân Theo khẽ cười nói, trên người không có những bộ quần áo đặc may đắt tiền, cao cấp. Chỉ là bộ quần áo thể thao tùy ý mà thôi. Dẻo hay không, em phải biết chứ. Long Hiên nói đầy ẩn ý, mặc dù chưa tiến đến bước đó, nhưng nụ hôn thì cũng đã có rồi. Em nói không lại anh. Lâm Ân Theo khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, trừng Long Hiên một cái, lái xe đi tới nhà hàng. Long Hiên khẽ nở nụ cười, trêu chọc Lâm Ân Theo vẫn thật là có ý tứ. Rất nhanh, họ đi tới một nhà hàng, môi trường dùng bữa rất yên bình, nhạc nhẹ du dương, đèn trùng pha lê, sàn đá cẩm thạch, thanh lịch, tao nhã và sạch sẽ. Long Hiên và Lâm Ân Theo sát cánh bước vào, như kim đồng ngọc nữ vậy, đôi chân trắng của Lâm Ân Theo đặc biệt thu hút người, thẳng tắp thon dài, trắng đến mức có thể phản quang, thêm một phần thì lộ thịt, bớt một phần thì lộ gầy. Long Hiên không phải thánh nhân, cũng chẳng ngoại lệ, thưởng thức nhìn đôi chân trắng này, không có một chút tì vết. Đẹp không? Lâm Ân Theo bị ánh mắt quang minh chính đại của Long Hiên làm cho bật cười. Mượt mà thon dài, vừa vặn, em nên mua bảo hiểm cho đôi chân này đi. Long Hiên nhận xét đầy kinh ngạc. Đừng có đùa nữa, ngồi xuống gọi món đi. Lâm Ân Theo bình thản nói. Được thôi. Long Hiên rất lịch sự kéo ghế cho Lâm Ân Theo, rồi đẩy sát vào bàn ăn, rồi mới ngồi xuống. Lâm Ân Theo khẽ mím đôi môi đỏ mọng, hỏi, có thể nói cho em biết, gần đây anh đã gặp phải chuyện gì không? Không có chuyện gì lớn, chỉ là có vài dị nhân đến, đã giải quyết xong. Long Hiên cũng không giấu giếm, trực tiếp nói sơ qua một chút. Lâm Ân Theo ánh mắt lấp lánh. Đối với việc Long Hiên có thể thẳng thắn nói thật, nàng có chút xúc động, lại còn kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo hàn quang sắc bén. Em sẽ xử lý. Anh có thể giải quyết tốt hơn, bằng không thì dù có phái thêm nhiều dị nhân đến nữa cũng đều chung một kết cục. Long Hiên không ngại. Đối với hắn mà nói, bọn họ đến cả kiến hôi cũng không tính. Được. Em muốn ăn gì? Lâm Ân Theo gật đầu, nhìn sâu Long Hiên một cái. Tên bạn trai này của nàng quả thực là thần bí, khóe miệng hơi nhếch lên. trong phút chốc nở rộ vẻ đẹp, vô cùng động lòng người. Khách tùy chủ tiện, hôm nay tôi là khách, em cứ chọn món đi. Long Hiên đặt thực đơn trước mặt Lâm Ân theo. Phật nhảy tường, gà cung bao, tam bất dính, bánh giòn tan. Trước tiên gọi những món này đi. Lâm Ân theo những ngón tay ngọc thon dài, mượt mà lật thực đơn, gọi mười mấy món ăn đặc trưng. Nhân viên phục vụ ghi nhớ những món này, rồi đi ra ngoài. Không hổ là đại tiểu thư thiên thần sinh vật, quả thực là một phú bà mà. Những nhà hàng bình thường thì không sao, nhưng ở nhà hàng cao cấp như thế này, những món ăn này cộng lại, đối với người làm công bình thường mà nói thì chẳng hề rẻ chút nào. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chỉ có thực lực mới là lẽ quyết định. Lâm Ân theo khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, mỉm cười nhàn nhạt. Đôi môi đỏ tươi tắn, còn vương chút ánh nước, vô cùng hấp dẫn người. Long Hiên đồng tình gật đầu, chờ sau này cường giả lần lượt xuất hiện, tác dụng của tiền đã không còn lớn nữa. Tốc độ của đầu bếp rất nhanh, mười mấy món ăn, chỉ chốc lát đã dọn lên bàn ăn. Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện, chủ yếu nói về những biến hóa trên thế giới, nàng đã sớm biết, Long Hiên tùy ý lắng nghe, phương thiên địa tiểu âm phủ này, cường đại nhất cũng chính là một bộ phận của đế cốt ca kia. Trong thiên ngoại thiên của hắn, những người có thể đối phó hắn, cũng có không ít. Anh không đi cùng em ư? Ngoài nhà hàng, Lâm Ân theo hỏi. Nếu Long Hiên đi theo nàng, Lâm Ân theo có thể cam đoan an toàn của anh, nàng không muốn Long Hiên gặp nguy hiểm, chịu tổn thương từ dị nhân. Thử hỏi quần hùng thiên hạ, ai có thể làm tổn thương ta? Long Hiên dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, nói lời cuồng vọng vô biên. Hắn có thực lực này. Được thôi, nếu có nguy hiểm, nhớ kịp thời liên hệ em nhé. Lâm Ân theo đành chịu. Lâm Ân theo vừa định quay người trở lại xe, Long Hiên trực tiếp ôm lấy nàng, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Lâm Ân theo không đẩy ra, hai mắt nhắm lại, hai tay vòng lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của hắn. Rất lâu, hai người tách ra, đôi môi đỏ của Lâm Ân theo đã có dấu hiệu sưng nhẹ, ánh mắt mê ly, mờ mịt một tầng hơi nước mỏng, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng như say rượu. Thật thơm, lần sau gặp lại nhé. Long Hiên cười hiểu ý, sau đó hướng về Trấn Thanh Vân đi đến. Đúng là hư thật. Khẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi đỏ hơi sưng, nhìn bóng dáng Long Hiên dần đi xa, Lâm Ân theo không khỏi oán trách nói. Ngực nàng có chút cảm giác tê dại khác lạ, khoảnh khắc đó, như thể một dòng điện xẹt qua vậy. Vuốt vuốt mái tóc xanh có chút xốc xếch, nàng lái chiếc xe hơi màu đỏ rời đi. Hôm nay tâm trạng tốt thật. Long Hiên bước đi thảnh thơi không nhận ra ai, ngâm nga bài hát, đi vào sân nhà Sở Phong. Nha, Long Hiên, nhìn vẻ mặt hồng hào đầy vui sướng này của anh, đoán chừng là gặp gỡ rất vui vẻ đúng không? Sở Phong trêu chọc nói. Quả thực vậy. Long Hiên gật đầu. Mặc dù biết nàng là hiển hóa chi thân của Lạc Y Nhiên, nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống, rất ngây thơ, dáng người không có Lạc Y Nhiên tốt như vậy. Dị quả thái hành sơn, sắp chín rồi, hãy dành thời gian. Long Hiên vỗ vỗ vai Sở Phong. Sở Phong đã thông qua truyền thông biết, dị quả này hẳn là tồn tại gần như tương tự với kỳ hoa mà các thú vương tranh giành ở Côn Luân, đạt được nó, phối hợp hô hấp pháp, có lẽ có thể khiến hắn tiến hành một lần tiến hóa. Đi đến bãi đất trống, Sở Phong bắt đầu thi triển quyền pháp Hoàng Ngưu dạy hắn, hết sức tăng cường thực lực. Theo thời gian trôi qua, các dị nhân khắp nơi cũng bắt đầu tụ hội về Thái Hành Sơn, giờ đã có hơn nghìn người. Long Hiên từ báo cáo, thấy bóng dáng Lâm Ân theo, còn có nữ thần quốc dân Khương Lạc Thần cũng tham gia vào. Hình tượng mới cũng không tệ lắm. Long Hiên dùng ánh mắt thưởng thức, đánh giá Sở Phong và Hoàng Ngưu, đều mặc áo da thú, trên đầu Sở Phong còn có hai cái sừng trâu màu bạc. Không còn cách nào khác, phải khiêm tốn một chút, chỉ có thể dùng thân phận Ngưu Thần Vương này. Sở Phong bất đắc dĩ nói. Dù sao hắn có phụ mẫu, nếu thân phận lộ tẩy, khó tránh khỏi sẽ có người ra tay với họ. Vậy anh cứ cố gắng đi, đến lúc đó tôi sẽ cổ vũ động viên cho anh. Không cần đâu. Sở Phong ghét bỏ nói, đến lúc đó tên này nhìn thấy Lâm Ân theo, đoán chừng lại sẽ vung thức ăn cho chó mất. Tôi và Hoàng Ngưu đi trước. Sở Phong cầm cung đại lôi âm, hướng về Thái Hành Sơn đi đến. Long Hiên lắc đầu, thiết lập một trận pháp cho sân nhà, liền biến mất tâm tích. Giờ đây, Thái Hành Sơn vô cùng náo nhiệt, các lộ dị nhân, gần như đã đến đủ cả, ngân sĩ thiên thần và kim cương nổi danh nhất, lần lượt đến từ thiên thần sinh vật và bồ đề gen. Ân theo vẫn đẹp như vậy, chỉ cần đứng ở đây đã nổi bật như hạt giữa bầy gà, nổi bật bất phàm. Long Hiên từ hư không bên cạnh Lâm Ân theo bước ra. Lâm Ân theo đứng tại đỉnh núi, dáng người thon dài, thanh lãnh diễm lệ, tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, khuôn mặt xinh đẹp trắng muốt tinh xảo, đẹp đến mức quá đáng. A Hiên, anh sao lại tới đây? Dù là với tâm tính yên tĩnh của nàng, giờ đây cũng có chút kinh ngạc. Có thể trong lúc nàng không hề phát hiện, đi tới bên cạnh nàng, quả là thủ đoạn cao minh. Ở đây view không tệ, hơn nữa em cũng ở đây. Long Hiên cười nói. Anh là ai? Một thanh niên nam tử đứng bên cạnh Lâm Ân theo hỏi, rất xuất chúng, rất anh tuấn. Ngươi là một phải không, sau này đừng giở trò vặt, bằng không thì sẽ chết. Long Hiên bình thản nói. Long Hiên lập tức đã biết, còn định giả vờ không quen biết hắn, nếu không phải là nể mặt Lâm Ân theo, hôm nay ngươi đã chẳng thể rời khỏi Thái Hành Sơn rồi. Mục, lui ra. Lâm Ân theo bình thản nói, nhưng hắn có thể nghe ra sự chân thật đáng tin trong đó. Lâm Ân theo hắn không thể chọc vào, nhìn Long Hiên, trong mắt lóe lên một tia ngoan độc mờ mịt. Long Hiên cũng không thèm để ý, một con kiến hôi, muốn đánh đổ cự long, si tâm vọng tưởng. Nói một chút, anh đến đây không phải để nhìn em sao? Đối mặt Long Hiên, Lâm Ân theo lộ ra lúng đồng tiền, phát ra từ tận đáy lòng. Long Hiên gật đầu, vừa cười vừa nói, bây giờ chỉ là một chút tiểu quái vật, sau đó sẽ có một tên hơi lớn hơn một chút, các em vẫn chưa ứng phó được. Bạch Xà Vương cảnh già tỏa, giờ đây những vũ khí nóng này, còn có dị nhân cảnh thức tỉnh, trước mặt nàng tất cả đều không chịu nổi một đòn. Oanh! Bây giờ có bảo bọn họ dừng lại cũng vô dụng. Lâm Ân theo bất đắc dĩ nói, giờ đây cảnh tượng rất hỗn loạn, mấy nghìn dị nhân cũng đã bắt đầu hỗn chiến, núi sập đất nứt, các đá tung tóe. Em đừng tham dự vào là được. Long Hiên nhìn thấy Sở Phong có sừng trâu màu bạc kia, giờ đây đang đại sát tứ phương, chẳng có mấy dị nhân là đối thủ của hắn. Hắn là Sở Phong ư? Lâm Ân theo hỏi. Long Hiên không thấy lạ khi Lâm Ân theo có thể nhận ra thân phận Sở Phong. Lâm Ân theo nghe được Long Hiên trả lời, liền không còn chú ý Sở Phong nữa, toàn tâm chú ý cảm nhận sâu bên trong Thái Hành Sơn, quả thực có một luồng năng lượng kinh khủng dao động. Vì dị quả, chúng dị nhân đều giết đến đỏ cả mắt, con đại hắc ngu kia cũng đến tham gia náo nhiệt. Ầm ầm. Một sinh vật khổng lồ xuất hiện, toàn thân bao phủ vảy trắng như tuyết, chỉ riêng phần thân rắn khổng lồ lộ ra ngoài, đã dài mấy chục mét. Tỏa ra uy áp kinh khủng, khiến tất cả dị nhân dừng tay, tất cả dị thú ở Thái Hành Sơn đều cúi đầu, đây là vương của Thái Hành Sơn. Bạch Xà Vương. Trên mặt Lâm Ân theo cũng lộ vẻ kinh ngạc thán phục, thực lực con rắn này, vượt xa các dị nhân ở đây, hơn nữa không biết đã sống bao nhiêu năm, là một thú vương đích thực. Người của thế lực khác, trên mặt cũng đều hiện rõ vẻ ngưng trọng, chuyện này quả thực đã phá vỡ mọi bố trí của họ. Long Hiên nghe được giọng nữ trong trẻo lạnh lùng của Bạch Xà, lập tức thần sắc cổ quái, lại là giống cái, con rắn này sẽ không phải là Bạch Tố Trinh chứ. Ân theo, em còn muốn tiếp tục xem sao? Long Hiên hỏi. Long Hiên từ trong túi lấy ra một lá bùa, đưa cho Lâm Ân theo, nói, đây là truyền tống phù, chỉ cần xé nát, là có thể truyền tống đến bên cạnh tôi. Được, em sẽ không tham dự vào, chờ rút lui cùng thiên thần sinh vật, sau đó em vẫn có thể tìm anh. Lâm Ân theo nắm chặt truyền tống phù trong tay. Tôi ở nhà Sở Phong, đến lúc đó gặp. Long Hiên nói xong, liền biến mất không còn tâm tích. Con rắn nhỏ này cũng chẳng có ý nghĩa gì, cứ xem náo nhiệt là được. Long Hiên thoáng cái đã biến mất tâm tích, khiến Lâm Ân theo cảm thấy rất hứng thú, rõ ràng đây không phải là điều một dị nhân bình thường có thể làm được. Sau này có cơ hội, nhất định phải hỏi một chút. Lại còn có người đến ư? Long Hiên trở lại nhà Sở Phong lúc, nhìn thấy bên ngoài có mấy người bị đánh ngã, cũng bị trận pháp của hắn bắt giữ. Phất phất tay, họ lập tức hóa thành bụi trần. Long Hiên sau khi đi, quân đội vận dụng các loại vũ khí nóng kinh khủng, đạn đạo cỡ lớn trực tiếp bắn trúng Bạch Xà Vương, lập tức phát ra tiếng nổ lớn, lửa ngập trời, mang theo sóng nhiệt kinh khủng. Trong sân nhà Sở Phong, Long Hiên cũng nhìn thấy, lắc đầu, loại vũ khí nóng cấp độ này chẳng có ích lợi gì. Những dị nhân còn sống sót, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, lúc đến thì hàng nghìn hàng vạn, giờ đây còn sống sót, không đến 1.000 người. Chu Toàn, cậu lại có thể sống sót ra ngoài, vận khí không tệ thật đấy. Long Hiên nhìn thấy người bạn học có sừng này, có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cũng là dị nhân, nhưng cũng là loại ở tầng thấp nhất. Cũng không phải một chút việc cũng không có, gãy mất mấy chiếc xương sườn. Chu Toàn sờ lên cơ thể mập mạp, cười khổ nói. Vì thế hắn đã ở rìa ngoài, bằng không thì có về được hay không cũng chẳng biết. Có người đến tìm tôi, xin lỗi không tiếp chuyện được. Mắt Long Hiên sáng lên, cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền thẳng ra ngoài. Ai có thể đến vậy chứ? Chu Toàn nghi hoặc hỏi. Sở Phong nhìn thấy cái vẻ mặt đó của Long Hiên, cười giải thích nói, đương nhiên là Lâm Ân theo. Chu Toàn bừng tỉnh ngộ ra, lộ ra nụ cười mà đàn ông đều hiểu. Em không sao chứ? Long Hiên quan tâm hỏi. Mặc dù hắn ánh mắt, từ đầu đến cuối vẫn quan sát phía Thái Hành Sơn, nhưng cũng không tiện nói rõ. Lâm Ân theo chậm rãi đi tới, đắm chìm dưới ánh trăng trong sáng, thân thể thon dài, linh lung, có một tầng ánh sáng xanh mềm mại bao phủ, tóc dài phiêu dật, khí chất thanh lãnh xuất trần, như tiên tử dưới trăng vậy. Không có việc gì, con Bạch Xà kia cũng không hạ sát thủ. Lâm Ân theo lắc đầu. Đến cả đồ đệ thiếp già đều không phải là đối thủ, một vài người như các nàng thì càng vô ích. Tiếp theo anh có tính toán gì? Lâm Ân theo bình tĩnh nhìn Long Hiên. Đi khắp nơi thôi, tiêu giao giữa thiên địa. Hắn nghe ra ý của Lâm Ân theo, muốn anh đi theo nàng, nhưng những người kia rất phiền, bóp chết bọn họ trước mặt nàng, không phù hợp lắm, mà một mình cũng rất thuận tiện. Thế à, bây giờ khắp nơi trên thế giới xuất hiện rất nhiều cường giả, anh phải cẩn thận đấy nhé. Lâm Ân theo không cưỡng cầu. Tôi thế nhưng là người mạnh nhất, không cần lo lắng đâu. Long Hiên tự tin nói, người có thể làm tổn thương hắn còn chưa tồn tại. Em đi trước đây, có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Lâm Ân theo cười cười, tin tưởng lời Long Hiên nói. Chờ một chút, cái này cho em. Long Hiên lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ, bên trong có bột phấn màu vàng, như những hạt ánh sáng vậy, tỏa ra ánh vàng rực rỡ chói mắt. Phấn hoa ư, Lâm Ân theo nhận lấy chiếc bình thủy tinh nhỏ này, trong mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc, nàng đã từng tiếp xúc qua loại chất xúc tác đặc biệt là phấn hoa này. Hơn nữa xét từ biểu hiện này, phấn hoa này rất cao cấp, vượt xa những gì nàng từng thấy. Năng lượng ẩn chứa trong đó không ít, một lần không cần dùng quá nhiều. Long Hiên dặn dò, đây là hắn từ cây quế hoa kia luyện chế ra. Được. Lâm Ân theo gật đầu, nghiêm túc cất nó đi. Dưới ánh trăng bao phủ, Lâm Ân theo chậm rãi đi ra ngoài, xuất trần và yên tĩnh, để lại mùi hương nhàn nhạt. Long Hiên nhìn bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất, quay người đi trở về trong sân. Long Hiên, anh có muốn đi cùng em không? Sở Phong thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị đi Thuận Thiên Thành, thiên địa đại biến, hắn lo lắng cho phụ mẫu mình. Không được, tôi tiếp tục đi du lịch, cậu tự mình cẩn thận đấy nhé, có việc liên hệ tôi. Long Hiên lắc đầu. Đi. Sở Phong gật đầu, đeo hành lý lên, một đường hướng bắc, chỉ chốc lát sau liền rời Trấn Thanh Dương, đi tới Thuận Thiên Thành cách đó 2.000 dặm. Trạm tiếp theo, đi Long Hổ Sơn xem y một chút nhé. Long Hiên suy nghĩ một chút, thân ảnh chậm rãi biến mất. Một ý niệm, Long Hiên liền đi tới không gian gấp khúc bên trong Long Hổ Sơn, tìm được hồ lô vô lại phong ấn y. Bên trong, một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, sắc mặt trắng bệch, sở hữu dung nhan tuyệt thế, là một gia nhân tuyệt đại hiếm có. Thật giống mà. Long Hiên nhìn dáng vẻ có chút quen thuộc, không khỏi cảm thán nói. Là hậu nhân của Diệp Phàm, nhưng hiện giờ chỉ là tàn hồn, cũng có chút giống Diệp Khuynh Tiên, nhưng lại là hai người hoàn toàn khác biệt. Khi mọi chuyện triệt để kết thúc, hắn một niệm sẽ phục sinh đại chất nữ Diệp Khuynh Tiên. Tỉnh dậy đi. Long Hiên nhẹ nhàng chạm một cái vào hồ lô vô lại, gợn sóng vô hình từ đầu ngón tay truyền ra, thanh quang lấp lánh, hồ lô chậm rãi biến mất. Một nữ tử đẹp kinh người xuất hiện, một lát sau, lông mi dài khẽ rung động, chậm rãi mở ra, lộ ra đôi mắt mông lung say lòng người. Vẻ đẹp của nàng như mộng ảo, khó có thể hình dung. Tiểu đệ đệ, ngươi là ai? Trong vài hơi thở, mê mang trong mắt nàng liền biến mất, thanh tịnh sáng trong, tò mò nhìn Long Hiên. Nghe được cách xưng hô của y, Long Hiên tối sầm mặt lại, tuổi của hắn, làm tổ tông của tổ tông ngươi còn thừa sức. Tiểu nha đầu, tuổi của ta so với ngươi còn lớn hơn nhiều. Long Hiên trên thân tỏa ra khí tức cổ xưa lâu đời, tự hồ đến từ một thời đại rất xa xăm, không thể truy xét. A, à, vậy tiền bối để ta thức tỉnh, là có chuyện gì không? Thần sắc y yêu hơi đổi, sau đó bình thản nói. Chỉ là hậu nhân của cố nhân thôi. Long Hiên khôi phục dáng vẻ thường ngày, nhẹ nói. Yêu yêu nhíu mày, hỏi, ngươi biết tổ phụ của ta và họ sao? Không biết, ta biết người còn xa xưa hơn tổ phụ của ngươi. Long Hiên lắc đầu, hắn luôn ở trong thiên ngoại thiên, gần đây mấy năm này mới đi đến địa cầu, thời đại của yêu, hắn không có tham dự vào. Trong đại dương gian, còn có một lão tổ của ngươi, còn về người ta biết, xem như tổ tiên của ngươi, tên mà nói ra sẽ gây ra dị tượng, sau này ngươi sẽ biết. Mặc dù sắc mặt yêu rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng dữ dội. Ngài rốt cuộc là ai? Yêu cũng biết người này bối phận quá cao, cho nên mang theo sự tôn kính. Long Hiên, trên dòng sông lịch sử, rất ít người biết đến tên ta, còn xưng hô Long Đế thì không ít người biết. Gọi ta Long Thúc là được. Long Thúc. Yêu yêu bất đắc dĩ, ai bảo hắn bối phận lớn. Đây là đang dược ngưng kết nhục thân, một loại khác là một hệ thống tu hành khác với phấn hoa lộ. Long Hiên đem đang dược và kinh thư đều đưa cho yêu, khoảng mấy tháng là có thể khôi phục, lại tu luyện già thiên pháp, nàng song pháp đồng tu. Dễ dàng liền có thể đạt đến đỉnh điểm của vũ trụ tiểu âm phủ, dương thân cũng có thể dễ dàng tu thành. Đa tạ. Yêu yêu nhận lấy hai vật vô giá, đối với Long Hiên, nàng rất tin tưởng trực giác của mình, hắn không có chút ý định làm tổn thương nàng. Vậy em cứ bế quan trước đi, sau này gặp lại. Thân ảnh Long Hiên chậm rãi biến mất, chỗ không gian này chỉ còn lại yêu yêu đang ngẩn người. Đã qua nhiều năm, tỉnh lại lần nữa, lại có thêm một người thúc thúc có thể sánh ngang lão tổ, trong chốc lát dở khóc dở cười. tay ngọc khẽ giơ lên, nàng bắt đầu phong tỏa chỗ không gian này, sau đó một hơi nuốt đan dược của Long Hiên, thần quang bảy màu từ thân thể nàng phát ra, xoay tròn cuốn quanh, cuối cùng tạo thành một kén sáng, tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Long Hiên rời Long Hổ Sơn, trở về Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên. Sau khi Long Hiên trước đây đột phá đến siêu thoát chi cảnh, liền xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là phạm vi, mở rộng ra thêm một lần, càng thêm kiên cố, cho dù là hai tiên đế, tại Thiên Ngoại Thiên toàn lực chiến đấu, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ phá hoại nào. Kế đó là thần trân khắp nơi, bất tử dược ở đây cũng là loại thấp nhất, chỉ cần thiên phú tu luyện cao, là có thể tùy tiện thăng cấp, không có lực áp chế cảnh giới. Ca ca. Một tiểu nha đầu, trực tiếp nhảy vào lòng Long Hiên, Long Hiên cười dịu dàng, đặt nàng lên vai, hỏi, tiểu Níp Níp có nhớ ca ca không? Đã nhiều năm như vậy, tiểu Níp Níp đáng lẽ đã trưởng thành, nhưng vẫn duy trì bộ dáng này, tính cách vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi quá lớn. Hơi nhớ tiểu Níp Níp không chút do dự, nói thẳng. Ha ha, còn thẹn thùng ư, tai Long Hiên thính nhạy, trực tiếp nghe ra giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại đó. Hừ. Tiểu Níp Níp níu tóc Long Hiên, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Anh ở với cô ấy thế nào? Lạc Y Nhiên hỏi. Long Hiên nắm chặt tay ngọc của Lạc Y Nhiên, vừa đi, vừa nói, đã theo đuổi được rồi, em sẽ không trách tôi chứ. Dù sao quan hệ giữa hai người họ không hề bình thường. Nàng là một cá thể mới, có tư tưởng của riêng nàng, nếu nàng đã chọn anh, em cũng không có ý kiến gì. Lạc Y Nhiên lắc đầu. Lạc Y Nhiên biết, Lâm Ân Theo có liên quan đến nàng, Long Hiên sẽ không bỏ qua, dù sao hắn cũng không muốn để Lâm Ân Theo trở thành bạn đời của người khác phái. Ha ha ha, Tiểu Hiên giờ đây tâm trạng vui vẻ lắm đó, trong nhà Hồng Nhan đã sắp không đứng nổi nữa rồi. Mị Thấm bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới, quần áo phiêu dật, bàn tay trắng nõn như ngà voi, trắng đến chói mắt, đôi mắt trong veo như nước, mị hoặc đến cực điểm. Nhất là sau lưng một đuôi cáo màu trắng bạc, có một loại mị hoặc đặc thù, khiến người ta muốn vuốt ve một chút. Tiểu Yêu Tinh, em có phải đang trêu chọc không đấy? Long Hiên lừa Mị Thấm một cái. Hắn quả thực rất thích dáng vẻ thiên hồ tiên tử của Mị Thấm, phát huy sức mê hoặc đến cực hạn. Chẳng lẽ em nói không phải sự thật sao? Anh xem trong nhà giờ đã có mấy người rồi. Mị Thấm mị hoặc trừng Long Hiên một cái, mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ thước tha mềm mại. Sẽ không nhiều nữa đâu, đây nhất định là người cuối cùng rồi. Long Hiên cam đoan nói. Lão bà của hắn cộng lại đã có 9 người, nhiều hơn cả Thạch Hạo và Diệp Phàm cộng lại, có thể có nhiều bạn lữ như vậy, hắn đã cảm thấy mình rất may mắn. Hy vọng anh nói được làm được nhé. Mị Thấm nhẹ nhàng nói. Nàng cũng rất tin tưởng Long Hiên, nếu hắn đã cam đoan, thì chứng tỏ hắn sẽ tuân thủ, nhưng cảnh giới hiện tại của hắn, khí tức tỏa ra trên người, đối với khác phái mà nói, có sức hấp dẫn trí mạng. Đương nhiên, ngoại trừ việc chạy đi theo đuổi Lâm Ân Theo, số lần Long Hiên đi ra ngoài rất ít, nàng cũng tương đối yên tâm. Ba thiên đế gặp kiếp nạn, Long Hiên và những người khác cũng biết, nhưng không lộ diện bên ngoài, trong bóng tối đã giúp họ một chút. Bắt đầu chịu trọng thương, Tàn Thi nằm trên đồng hồ đế, Diệp Niếp bước lên cây cầu kia, mà Diệp Phàm thì nằm trong tam thế đồng quan. Hắn cũng không tin tưởng chỉ như vậy thôi, ba người đoán chừng là đang diễn kịch theo kịch bản, đợi đến lúc quyết chiến, đều sẽ khôi phục trở lại. Tất cả những điều này đều trong tầm mắt của Long Hiên và những người khác. Mặt trời lên rồi lặn, mây tụ rồi tan. Long Hiên ngồi trấn giữ Thiên Ngoại Thiên, thần niệm tập trung vào Tiểu Âm Phủ, cho dù có những hành tinh cổ khác trước mặt người khác gây rối trên địa cầu, hắn cũng không để ý, những trò gây rối nhỏ này chẳng đáng nhắc tới. Bọn họ đến cả Tiểu Âm Phủ cũng chưa ra ngoài, vẫn còn quá yếu. Đạo tà niệm kia vẫn còn ảnh hưởng Ân Theo ư? Long Hiên ôm Lạc Y Nhiên, nhẹ nhàng thở dài. Hắn đã thấy Lâm Ân Theo bước lên con đường tinh quang kia, cả người biến mất tâm tích, cộng thêm lời từ biệt một thời gian trước. Hiện tại hắn biết, trước đây khi du hành thời không, nhìn thấy Lâm Ân Theo đã là tiên vương, vì sao lại dùng ánh mắt kỳ quái đến vậy để nhìn hắn. Không cần lo lắng, tàn thức kia chỉ đóng vai trò dẫn dắt, nàng vẫn sẽ là nàng. Lạc Y Nhiên nhẹ nói. Lần gặp mặt sau, chính là sau một thời gian rất dài. Long Hiên lắc đầu. Đối với chúng ta mà nói, đó chỉ là một cái búng tay. Long Hiên gật đầu, hắn từ loạn cổ kỷ nguyên sống đến bây giờ, điều không thiếu nhất chính là khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, nhất là hắn bây giờ. Vô cùng nhàm chán. A, khí tức của cố nhân. Nhiều năm sau, Long Hiên đang ở ven hồ câu cá, một luồng khí thế cực kỳ xa xôi truyền đến. Tiểu lão đệ, nguyên lai là cậu ư? Long Hiên bấm ngón tay tính toán, lập tức vui vẻ. Đạo phân hồn kia vẫn đầu thai thành con trai của Sở Phong, nếu Tào Vũ Sinh biết, đoán chừng sẽ tức giận nhảy dựng lên. Cùng Liễu Thần và các nàng nói một tiếng, Long Hiên trực tiếp đi xem người tiểu đạo sĩ kia. Đại Mộng Tịnh Thổ, giờ đây trong vùng trời đất thần bí kia, Sở Phong đang hưởng thụ điện liệu toàn phương vị không góc chết, từng sợi tóc dựng đứng. Mà bên cạnh hắn có mấy nữ tử tuyệt mỹ đang xem náo nhiệt. Phụ thân! Tiểu đạo sĩ đột nhiên hét lớn, không khí lập tức trở nên yên lặng, Sở Phong cũng không chú ý một chút, bị đánh bay. Ha ha ha! Sở Phong, có con trai, sao không nói với người bạn học cũ này của tôi một tiếng chứ? Long Hiên xuất hiện, trêu đùa. Không gian này đối với những người khác mà nói, chỉ có những địa điểm đặc biệt mới có thể đi vào, nhưng đối với Long Hiên mà nói, chính là dễ như trở bàn tay. Ta! Lốc bốt! Sở Phong vừa định nói chuyện, liền lập tức bị lôi quang bao phủ, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Quý An, các vị tiên nữ xinh đẹp, lần đầu gặp mặt. Long Hiên không ngăn cản, những lôi đình này thanh tẩy thần hồn vẫn còn có thể. Ngươi tốt! Tần Lạc Âm và những người khác đều ngây ngẩn người, người này làm sao mà vào được vậy? Chúng ta quen biết ư, vì sao ta lại cảm thấy ngươi có chút quen thuộc? Một luồng quang đoàn bên cạnh Tần Lạc Âm phát ra âm thanh, có thể nhìn thấy bên trong có một đạo hồn quang hình người bé nhỏ. Quen biết, nhưng tôi sẽ không nói cho em đâu, sau này em sẽ biết. Long Hiên gật đầu. Chiếu gia tỷ muội. Nếu các em đã kết duyên cùng Sở Phong, cũng không cần làm những chuyện để bản thân hối hận nữa. Long Hiên liếc nhìn nhàn nhạt. Các nữ tử nhìn đôi mắt thâm thúy kia của Long Hiên, trong lòng chấn động, các nàng cảm giác mình đã bị nhìn thấu, bao gồm cả kiếp trước kiếp này. Ta đã biết. Mấy người gật đầu, tại trước mặt Long Hiên, các nàng căn bản không thể nói dối. Có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi là ai không? Tiểu đạo sĩ vội vàng hỏi. Long Hiên bất đắc dĩ, nói, nếu ngươi đã một lần nữa chuyển thế đầu thai, trở thành con trai của Tần Lạc Âm, thì hãy chuyên tâm thể nghiệm một chút đoạn nhân sinh này đi. Thôi được. Mẹ ruột, sau này tôi sẽ thật tốt hiếu kính mẹ. Nghe được lời tiểu đạo sĩ nói, Tần Lạc Âm tối sầm mặt lại, ta còn chưa già dặn đến mức đó, nhưng cũng đã quen với lời của hắn rồi. Long Hiên cười một tiếng, tính cách tranh mảnh này, quả thực là có điểm giống Tào Vũ Sinh. Răng rắc. Dáng vẻ nhỏ nhắn trông thật thanh tú, hệt như một tiểu la lì vậy, đi Thái Lan thôi nào. Long Hiên lấy ra máy ảnh, chụp lia lịa, miệng không ngừng bình phẩm. Long Hiên, ngươi quá đủ rồi. Sở Phong tức giận liếc nhìn hắn, ta nào muốn cái dáng vẻ này. Vốn dĩ vì trước đây ta ăn kỳ quả mà cơ thể thu nhỏ, giờ đây lại bị thiên kiếp đánh suốt một thời gian dài, năng lượng tinh thần và vật chất thần tính bị đánh tan một phần, mặc dù trở nên tinh luyện hơn, dương khí phong phú, nhưng thân thể lại càng thu nhỏ và non nớt hơn. Âu Dương Phong trầm mặt không nói, trong mắt hắn, dương khí trên người Long Hiên mạnh mẽ tột bậc, hệt như một vầng mặt trời. Vô lượng thiên tôn, lại là ngươi. Tiểu đạo sĩ từ lúc lôi kiếp dừng lại đã luôn quan sát Sở Phong, cảm thấy có chút quen thuộc, cuối cùng cũng tìm thấy đoạn ký ức kia, lập tức xông lên, túm lấy cổ áo Sở Phong. Tiểu đạo sĩ hai mắt phun lửa, trông có vẻ muốn cùng Sở Phong đồng quy vu tận. Long Hiên hứng thú chụp lại cảnh này, sau này vạn sự xong xuôi, có thể lấy những lịch sử đen này cho hậu duệ của họ xem. Đứa bé này, chẳng phải là con của tỷ phu sao? Trông thật có cừu hận lớn lao. Tiểu La Lị tóc bạc chiếu hiểu hiểu, đối với điều này cảm thấy nghi hoặc. Không chỉ nàng, ngay cả Tần Lạc Âm cũng ngẩn người ra, dù cho hiện tại nàng không có bao nhiêu hảo cảm với Sở Phong, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng phụ từ tử hiếu này, vẫn không nhịn được kéo tiểu đạo sĩ ra. Trong lúc mọi người nghi hoặc, tiểu đạo sĩ đã không bỏ sót kể lại mọi chuyện đã xảy ra trước đây. Mấy người nghe xong không khỏi tặc lưỡi, Sở Phong gan dạ quá lớn, chuyện bắt cóc thánh tử thánh nữ trước đó, so với điều này, cũng chẳng là gì. Còn Tần Lạc Âm thì có chút hoa mắt, vốn dĩ cho rằng đứa bé này của mình chỉ là sớm thông minh, hóa ra lại là chuyển thế đầu thai của một cường giả nào đó. Sở Phong, hôm nay ta đến đây là muốn nói cho ngươi một chuyện, dương gian có một phân thân của Thái Võ Thiên Tôn sắp tới. Mục đích của họ là gì? Sở Phong trầm trọng hỏi, tất nhiên Long Hiên đã nói với hắn, vậy chắc chắn có liên quan đến hắn. Chính là thứ ngươi đã cho ta xem trước đây. Long Hiên nói. Hộp đá. Sở Phong nghĩ đến chiếc hộp đá ấy, hắn có được sức mạnh như bây giờ, hạt giống và hộp đá đã đóng góp vai trò không thể thiếu. Hiện tại danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ, họ nhất định sẽ ra tay với ngươi, đến lúc đó, người thân, bằng hữu của ngươi, tất cả đều sẽ bị liên lụy. Ta nên làm thế nào? Sở Phong nghiêm túc hỏi, nếu ta chỉ có một mình, ta sẽ chẳng sợ gì, liều cả mạng này, ta cũng sẽ cắn đứt một miếng thịt của hắn. Sau khi trở lại địa cầu, ngươi hãy nhanh chóng sắp xếp họ đi chuyển thế dương gian, sau đó hãy đi tìm Yêu, nàng sẽ giải quyết sạch phân thân kia. Yêu đã sớm khôi phục đỉnh phong, lại tu luyện pháp môn già thiên mà ta đã truyền cho nàng, thực lực thâm bất khả trắc, một phân thân thiên tôn không thể làm khó được nàng. Còn bản tôn kia, Sở Phong cũng sẽ không buông tha, dù cho không đạt được, Sở Phong cũng sẽ giết bản thể của hắn. Long Hiên lấy ra không ít lá bùa màu đen, có chúng, họ mới có thể thuận lợi đi đến dương gian. Đa tạ, Hiền huynh đệ. Sở Phong nhận lấy, cảm kích nói. Nhìn từ biểu hiện của tiểu đạo sĩ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra mức độ quý hiếm của loại lá bùa này, còn tiểu đạo sĩ thì như mơ, lá bùa này cực kỳ hy hữu, ngay cả thế lực lớn cũng chưa chắc có được mấy tấm. Tần Lạc Âm, đời đầu tiên của nàng là Thanh Thi, đệ nhất mỹ nhân dương gian tiền sử. Nếu tương lai ngươi thức tỉnh ký ức, muốn khôi phục mộng cổ đạo, ngươi sẽ cự tuyệt Sở Phong sao? Long Hiên từ tốn nói. Sau này ta sẽ không thường xuyên gặp mặt Sở Phong, cho nên bây giờ ta sẽ nói hết những gì cần nói. Ta. Tần Lạc Âm nghe Long Hiên nói vậy, muốn phản bác, nhưng trong lòng lại có một tiếng nói, mách bảo nàng, đây là sự thật. Những người khác đều kinh ngạc nhìn Tần Lạc Âm, đệ lục mỹ nhân dưới bầu trời sao đã khiến nhiều người ái mộ, mà kiếp trước của nàng lại là đệ nhất mỹ nhân dương gian. Lạc Âm, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta sẽ giúp nàng. Sở Phong vỗ vỗ lồng ngực. Tương lai của hắn bất khả hạn lượng, là một lựa chọn rất tốt, ngươi có thể suy tính một chút. Long Hiên cười nói. Tần Lạc Âm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Chiếu Trích Tiên, ngươi không thể bắt bẻ về mọi mặt, nhưng gia tộc quan niệm của ngươi quá nặng, giữa gia tộc và Sở Phong, ngươi nhất định sẽ chọn gia tộc phải không? Chiếu Trích Tiên không nói gì, xem như chấp nhận. Nói nhiều như vậy, sau này nên xử lý thế nào, tùy theo bản tâm của các ngươi thôi. Long Hiên cười nói. Sở Phong, ngươi tất nhiên đã đi qua luân hồi lộ, cũng không cần dùng lá bùa ta đưa cho ngươi, hãy trực tiếp mượn nhờ hộp đá, lấy thân phận âm phủ mà vượt qua, về sau tuyệt đối sẽ không thiếu chỗ tốt. Còn nữa, ngươi hãy cố gắng tu luyện đến cảnh giới thần vương tại đây, sau khi đến dương gian, ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ những điều ta nói này. Long Hiên truyền âm nói. Sở Phong gật đầu, hắn biết Long Hiên sẽ không hại mình. Khối ngọc phù này hãy giao cho yêu, ta có dặn dò nàng một vài lời. Long Hiên lấy ra một khối ngọc phù thông thường, đưa cho Sở Phong. Hẹn gặp lại, lần tới sẽ là gặp mặt tại dương gian. Thân ảnh Long Hiên từ từ tiêu tan. Tỷ phu, hắn là ai vậy à, thần thần bí bí, dường như biết không ít chuyện. Tiểu La Lị tóc bạc trực tiếp chạy tới hỏi. Một đồng học của ta, quả thật rất thần bí, nhưng không phải kẻ địch. Sở Phong thu hồi những vật đó, cười không để tâm. Khí tức quen thuộc. Long Hiên đi tới cuối luân hồi lộ, lẩm bẩm. Nơi đây có 9 tầng bậc thang, mỗi tầng cao một thước, phía trên nhuốm máu, âm trầm kinh khủng, đằng sau còn có vô số linh thể rơi xuống vực sâu không đáy, đó đều là những kẻ không có lá bùa. Trên 9 cấp bậc thang có một tượng đất, mặc dù mờ mịt, nhưng Long Hiên biết đó là ai, vị đại trưởng lão của Thiên Thần Thư Viện ngày xưa. Tượng đất không phân rõ nam nữ, người mặc đạo bào may bằng da thú, tản ra khí tức man hoang. Đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Long Hiên khẽ cười nói. Ông! Tượng đất rung động, bụi đất tung bay. Long tiểu tử, là ngươi à, Mạnh Thiên chính hóa thành tượng đất phát ra âm thanh, có thể nghe ra cảm xúc ẩn chứa trong đó. Đứa bé kia, hiện tại đang ở đâu? Mạnh Thiên chính trầm thấp hỏi. Hắn đã rất lâu trước đây không cảm nhận được đứa bé ấy, Chư Thiên dường như cũng không có bóng dáng hắn. Thạch Hạo đang đối mặt đại địch, cũng là tồn tại cùng cấp với hắn, nhưng không sao đâu. Long Hiên nhìn thấu tầng tầng hư không, thấy được bóng dáng cái thế uy áp Chư Thiên kia. Vậy là tốt rồi, Mạnh Thiên chính yên lòng, thực lực của Long Hiên ngày xưa đã vượt xa Thạch Hạo, bây giờ hắn cũng biết mình mạnh đến mức không còn gì để nói, cho nên sẽ không nói dối. Đến lúc đó, những người nắm giữ loại lá bùa này sẽ đến, đại trưởng lão chỉ cần giúp họ xóa bỏ chút quỷ dị bám dính là được. Còn có một người muốn lấy thân phận âm phủ lén qua, hắn cũng giống như Thạch Hạo, trận quyết chiến cuối cùng, có lẽ cũng sẽ nằm trong đó. Ta đã biết, ta sẽ nghe theo ngươi. Mạnh Thiên chính đáp ứng, người được Long Hiên nhìn trúng, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Vậy ta đi trước dương gian, chúng ta sau này gặp lại. Long Hiên từ từ bước vào hang cổ mang theo luân hồi ấn ký pha tạp, những người khác khi tiến vào sẽ chuyển thế, nhưng đối với Long Hiên mà nói, đó chỉ là một lối đi thông thường dẫn tới dương gian. Long Hiên nhàn nhã sải bước qua đoạn luân hồi lộ này, đi tới thế giới dương gian. So với tiểu âm phủ lạnh lẽo, khí tức dương gian càng khiến người ta thoải mái hơn, theo cảm quan mà nói. Chuyến này của ta không phải để tranh bá, mà chỉ để gặp lại cố nhân một chút, tiện thể làm một vài sắp đặt là được. Thiên hạ đệ nhất sơn. Long Hiên xuyên qua tầng màn ánh sáng dày đặc bên ngoài, trực tiếp tiến vào, khắp nơi xương vỡ, hiển lộ rõ ràng kết cục của những sinh linh từng xâm nhập. Tiểu cử, phương pháp ăn của ngươi thật là hung tàn a. Long Hiên đi tới trong không gian đó, thấy một cái thây khô, ngồi trên tảng đá lớn, đang cầm một cái đùi gặm, không nhịn được chửi bới. Thây khô nghe tiếng xoay đầu lại, khóe miệng còn chảy xuống máu tươi, tản ra hung sát chi khí, đôi mắt xanh biếc, trông vô cùng đáng sợ. Ngài là Long Tiền bối sao? Trong đôi mắt xanh biếc của thây khô, thoáng qua một tia dị quang, hưng phấn nói. Cái đùi trong tay cũng không cần nữa, trực tiếp ném xuống đất. Trước kia sau khi Thạch Hạo đột phá tiên vương, ta còn từng gặp ngươi. Long Hiên gật đầu. Những năm này ngài đi đâu? Vị kia không sao chứ? Vị kia hiện tại đang ở đâu thay? Khô lập tức hỏi một loạt vấn đề. Ta vẫn luôn ở Thiên Ngoại Thiên, Thạch Hạo hiện tại không sao cả, còn về phần hắn hiện tại đang ở đâu, dù ta có nói, ngươi cũng sẽ không biết, sau này tự sẽ gặp lại. Tốt. Cửu đạo nhất hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, trọc lệ quay tròn trong hốc mắt. Hắn vẫn luôn trấn thủ đệ nhất sơn, đã không biết bao lâu, chưa từng nghe được tin tức của Thạch Hạo, bây giờ nhận được tin tức, có thể nói là vạn phần kích động. Ta đi trước gặp lại cố nhân khác. Long tiền bối, sao ngài đi nhanh vậy, ta còn muốn chiêu đãi ngài một chút. Cửu đạo nhất xoa xoa tay, đôi mắt xanh biếc nhìn trầm trầm Long Hiên. Thôi đi, ta không có thói quen ăn thịt sống. Long Hiên trực tiếp cự tuyệt. Mọi chuyện vẫn như thường lệ, đến khi ngươi đi ra, tự ngươi sẽ biết. Không đợi cửu đạo nhất kịp trả lời, Long Hiên đã rời khỏi Thiên Hạ Đệ Nhất Sơn. Vũ Hoàng, ngươi đã là hậu nhân của hắn, vậy ta giúp ngươi một chút vậy. Long Hiên đang đi tới khu vực hỗn độn, trên đường cảm nhận được huyết mạch thiên đế, tiện tay bắn ra một đạo ngũ thải lưu quang. Một lão nhân bước ra, khi đạo lưu quang kia tiến vào trong cơ thể hắn, tất cả phù văn dị chủng đều bị tiêu diệt, ngay cả bản nguyên cũng được bổ sung đầy đủ. Ta là bằng hữu của thiên đế, hãy ẩn mình thật kỹ, chờ đợi cơ hội. Long Hiên không hạ xuống, chỉ để lại trên mặt đất mấy chữ lớn mạnh mẽ có lực. Đa tạ tiền bối. Vũ Hoàng cung kính hướng một phương hướng hành lễ, hắn gần như đoán ra là vị tiền bối nào, hẳn là tồn tại từng có ân với thiên đế. Lau đi mấy chữ trên mặt đất, Vũ Hoàng liền tan biến tại đây. Đi tới đạo trường bế quan của mình, dù sao vẫn còn có người muốn ra tay với hắn. Tiểu Hắc Tử, ngươi già đến mức này rồi sao? Long Hiên đi tới khu vực hỗn độn, thấy một con lão cẩu khổng lồ, già nua, không ít chỗ đều thiếu mất lông tóc. Nhưng tuổi già mà chí chưa già, trên thân vẫn như củ tản ra khí tức kinh khủng, không hổ là con chó từng theo hầu thiên đế. Ai đang gọi bản hoàng? Đại Hắc Cẩu từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn đục mệt mỏi, sâu trong đó cất giấu nỗi ưu thương. Là ta. Không nhận ra sao? Long Hiên lơ lửng giữa không trung, đối diện với Đại Hắc Cẩu. Là ngươi, ngươi khẳng định có cách, mau cứu đại đế. Hắc Hoàng nhìn thấy khuôn mặt Long Hiên, nhất thời hưng phấn mà khóc lên, trước kia Long Hiên đã là vô địch, sau này càng như vậy, hắn nhất định có cách cứu Vô Thủy đại đế. Giữa lúc kích động, khí tức sôi trào mãnh liệt, biển hỗn độn xung quanh đều dấy lên sóng to gió lớn, vô số tiểu thế giới rung rẩy. Đừng kích động. Long Hiên bất đắc dĩ cười. Ngươi nghĩ với lòng dạ của Diệp Phàm và bọn họ, sẽ dễ dàng bị đánh tan biến như vậy sao? Đây có lẽ chỉ là kế hoạch của họ, đến thời cơ nhất định, họ đều sẽ trở về. Ha ha, cũng phải, có thể lừa qua những người như chúng ta, kẻ địch mới sẽ bị lừa. Hắc Hoàng hơi suy tư một chút, liền nghĩ thông suốt. Biết rồi là tốt, đến lúc đó ngươi cứ tiếp tục diễn kịch là được. Long Hiên gật đầu. Hắc Hoàng biết đại đế và bọn họ có thể không sao, cũng sẽ không bi thương như vậy, bèn hỏi. Năm đó ngươi chấn nhiếp hồn hà các vùng rồi, đã đi đâu? Chuyện năm đó à, một bằng hữu của ta bị chủng tiên đế đã thương, ta liền đi đòi một lời giải thích, họ không nghe, ta đành phải nói rõ phải trái một chút, sau đó ta vẫn ở địa bàn của mình. Phân rõ phải trái. Hắc Hoàng nghe vậy thì mặt chó cổ quái, trước kia Long Hiên đã trực tiếp một mình xông vào hồn hà, địa phủ, tứ cực địa mặt các vùng. Nửa ngày thời gian, tuyệt đại đa số chủng tiên đế đã bị đánh gần chết không tàn phế, nếu không phải Diệp Phàm và bọn họ vẫn còn là tiên vương. Phỏng chừng đều đã đi mua thấp bán cao. Sau đó trong rất nhiều vạn năm, những hiểm địa này cũng không dám vọng động, đều đã sợ vỡ mật. Đừng nói là họ, ngay cả Diệp Phàm và những người khác cũng ngây dại, quá mẹ nó hung mãnh. Sau đó thì không còn tung tích của hắn, mà khi Diệp Phàm và những người khác bước vào thời điểm, hầu như tất cả chuẩn tiên đế cùng tiến lên, thiên đình cũng bị đánh tan. Mà điều này ít nhiều cũng có chút quan hệ với Long Hiên, dù sao trước đây bị đánh biệt khuất như vậy, lại có người muốn tiến đánh họ, đương nhiên phải thật tốt trút giận. Ai? Tuế Nguyệt là thanh đao giết chó, cậu tử ngươi bây giờ cũng già rồi. Long Hiên cảm thán nói. Hắc Hoàng. Nếu không phải không treo vào ngươi được, hắn đã nói chuyện cắn rồi, ngay cả thiên đế cũng không dám nói lời này trước mặt hắn. Cây tiên vương dược này, hãy giao cho ngươi, đừng đến lúc đó lại kéo lê thân thể tàn phế, ai cũng đánh không lại. Long Hiên lấy ra một chiếc hộp ngọc, mỹ ngọc tinh xảo tỉ mỉ, điêu khắc trận pháp thần bí, ánh sáng lưu chuyển, khóa chặt thần vật bên trong. Hắc Hoàng chậm rãi tiếp nhận, trịnh trọng nói, đa tạ các hạ. Sau này gặp lại, bảo trọng. Long Hiên trong nháy mắt biến mất, trở về Thiên Ngoại Thiên. Thật là một người thần bí, nếu như hắn ở ngay từ đầu, có lẽ cũng sẽ không như vậy. Hắc Hoàng nhìn nơi Long Hiên biến mất, lẩm bẩm. Hắn ngờ rằng, Long Hiên ít nhất cũng là cấp tiên đế, bằng không thì trước đây không có thực lực mạnh đến vậy. Long Hiên trở về Thiên Ngoại Thiên, đi vào vườn hoa thiên trụ phong, các hồng nhan đang giữa những đóa hoa, uống trà cười nói, ngay cả trăm hoa xung quanh dưới nụ cười của các nàng, cũng lộ vẻ ảm đạm. Mới rời đi mấy ngày đã trở về, bên ngoài không có chuyện gì khiến chàng hứng thú sao? Lạc Y Nhiên quay đầu nhìn lại. Đến tuổi này rồi, ta đã không còn tâm tính của người trẻ tuổi nữa, đây là thời đại của người trẻ tuổi. Long Hiên vừa cười vừa nói. Mấy người mỉm cười, Long Hiên quả thật đã thay đổi không ít, người trẻ tuổi nên có con đường của người trẻ tuổi, những tiền bối như họ tham dự vào quá nhiều, không có lợi cho sự trưởng thành của họ. Với thực lực của họ ngày nay, giao đấu với lớp hậu bối, thật đúng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Mấy cô nương chúng ta, dường như vẫn luôn đơn thân, còn có thể tìm được một nửa kia sao? Ấm Mạc Tuyết có chút im lặng, yếu ớt nói. Long Hiên bảo vệ quá tốt rồi, thấy một con lợn muốn ủi rau xanh nhà mình, liền trực tiếp đuổi đi, ném đến vũ trụ biên hoang, hơn nữa người bình thường ở thiên ngoại thiên còn không vào được. Bị đôi mắt màu tím của Ấm Mạc Tuyết nhìn chằm chằm, Long Hiên cũng không chút hoảng hốt, đạm nhiên nói, người có thể xứng với con gái bảo bối của ta, vẫn chưa xuất hiện. Danh tiếng bên ngoài của ta, mặc dù không vang dội như Thạch Hạo và bọn họ, nhưng cũng không phải tùy tiện một kẻ tự nhận là xuất thân ưu tú nào đó, liền có thể xứng với con gái của ta, nhất định phải qua được cửa ải của ta. Ý nghĩa là, 99,99% người, không thể thông qua sự xem xét của ta. Hơn nữa, trong nhà nuôi được tốt rồi, tương lai nếu thật gặp được người ưng ý, ta sẽ không ngăn cản các nàng. Long Hiên trịnh trọng nói. Chúng nữ nhìn nhau, với tầm mắt của Long Hiên, điều đó quả thật rất khó, tỷ lệ quá nhỏ. Tuy nhiên, Lạc Tinh Ngữ và các nàng không có ý định tìm bạn lữ, Liễu Thần mấy người cũng đành mặc kệ, phỏng chừng là bị Long Hiên cái tên sủng nữ cuồng ma này làm hư rồi. Lần tiếp theo, lúc nào xuất thế? Lạc Y Nhiên hỏi. Mặc dù Long Hiên đã nói không tham dự những chuyện nhỏ nhặt đó, nhưng ta sẽ không đứng yên, đến một thời khắc nào đó, Long Hiên nhất định sẽ rời khỏi thiên ngoại thiên. Mấy chục năm sau thôi. Long Hiên suy đoán một chút, xác định thời gian. Thiên phú của Sở Phong không tồi, nhưng tiến cảnh có chút nhanh, không đề cập đến loại không gian có tốc độ thời gian trôi qua đặc biệt, trong những năm ở hiện thế, hắn đã có thể đạt đến cảnh giới cao như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa phát hiện thiên phú đỉnh cấp của mình là tràn vực, vẫn đang đi trên con đường phấn hoa, hãy chờ hắn tự mình ý thức được vậy. Long Hiên bây giờ chỉ lặng lẽ hưởng thụ cuộc sống, cho dù có cảnh giới cao hơn, ta cũng sẽ không theo đuổi, ở thế giới này, thực lực này, đã đủ rồi. Thời gian mấy chục năm trôi qua, ngoại giới thiên biến vạn hóa, Sở Phong và mấy người cũng đã đến dương gian, phân thân của Thái Võ Thiên Tôn bị một nữ tử chém giết, sau đó bản thể lại bị Sở Phong chém giết, thân là đồ tôn của kẻ điên vì võ, tự nhiên đã gây ra biến động không nhỏ ở dương gian. Ba đế khí thượng thương xuất thế, càng gây sự chú ý của mọi người, nhao nhao định tranh đoạt thiên đế chính quả kia, ngay cả thượng thương cũng vậy. Là binh khí của họ sao? Long Hiên và Lạc Y Nhiên đến dương gian giữa cuộc đấu tranh cùng trời xanh, Lạc Y Nhiên cảm hoài nhìn ba kiện đế khí kia. Thiên tiên. Không, chỉ là nàng của thời niên thiếu, xem như một sự phản chiếu thôi. Lạc Y Nhiên nhìn nữ tử có khí chất xinh đẹp lạnh lùng kia, trong mắt lập lòe ánh sáng dịu nhẹ. Long Hiên cười nói, không cần lo lắng, nàng lập tức sẽ trở về. Hiện tại Lạc Thiên Tiên vẫn còn sống, mặc dù trọng thương, nhưng Long Hiên ta cũng có thể dễ dàng để nàng khôi phục, dù cho đã vẫn lạc, ta cũng có thể chỉ với một ý niệm để nàng quay về. Xuống dưới xem một chút vậy. Lạc Y Nhiên gật đầu, nắm lấy bàn tay lớn của Long Hiên. Long tiền bối. Nhìn thấy Long Hiên xuất hiện, Cửu Đạo Nhất cầm trong tay chiến mâu tiến tới đón, cung kính hành lễ. Mà cử động kia của hắn, lại hù dọa không ít người, Cửu Đạo Nhất bối phận quá cao, là người cùng thời đại với vị kia, thế mà lại gọi một người trẻ tuổi là tiền bối. Không cần đa lễ như vậy. Long Hiên ôn hòa cười, lấy thần niệm nâng Cửu Đạo Nhất dậy. Đại ca. Một tên mập kích động hô, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Long Hiên, trên thân chỗ bị thương còn mang theo thịt thối. Ta nên gọi ngươi Tào Vũ Sinh, hay là Đoạn Đức? Long Hiên cao hứng cười nói. Vẫn là gọi ta Tào Vũ Sinh đi, không ngờ còn có thể gặp lại ngươi. Trông thấy Long Hiên cùng từng vị lão ngoan đồng trò chuyện, tất cả mọi người đều ngây dại, đã xác định đây là một lão quái vật tiền sử. Là ngươi, ngươi lại còn sống sót. Một lão già của Thiên Thanh kinh ngạc nói. Long Hiên liếc đối phương một cái, không nói gì thêm, những thứ này cũng không tính là người sống. Chờ ta cùng hắn chiến đấu xong, sẽ tụ họp cùng hai ngươi. Lạc Thiên Tiên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Long Hiên và Lạc Y Nhiên. Vốn dĩ nàng không biết Long Hiên, nhưng vừa rồi trong khoảnh khắc đó, trong đầu nàng liền xuất hiện rất nhiều tin tức, biết được thân phận của hắn. Tốt. Long Hiên gật đầu. Vốn là cô em vợ, nhưng cuối cùng cũng thành thê tử, Lạc Y Nhiên không nổi giận, ta đã cảm thấy rất vui mừng. Sở Phong đã đột phá hoàn thành, không trò chuyện với Long Hiên, chỉ gật đầu một cái, chiến ý tràn đầy nhìn Lạc Thiên Tiên. Oanh. Sở Phong mang theo lực lượng ngập trời, sau lưng có đại đạo đường vân rậm rịch, bóp méo thiên địa. Lạc Thiên Tiên không tránh né, khẽ quát một tiếng, quyền ấn cương mãnh, phù văn nở rộ, giống như Thái Dương nổ tung, bá đạo hùng hồn. Hai người đều là thiên kiêu đỉnh cấp, đang đối đầu với một quyền liều mạng, không gian như pha lê, xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện, cương phong tàn phá bừa bãi, thổi bay một số người tu vi thấp đến phía sau. Hắn chính là người nắm giữ Tro Cốt Bình sao? Phá vỡ trần nhà áp chế của Phấn Hoa Lộ, quả thật rất bất phàm. Nhìn thấy Sở Phong có thể cùng muội muội của mình ở cùng giai phía dưới đánh không phân cao thấp, Lạc Y Nhiên cũng có chút giật mình. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút khí tức trong lọ đá. Long Hiên cười nói. Lạc Y Nhiên là cường giả tế đạo đỉnh phong, lại thêm từng nắm giữ lọ đá, tự nhiên có thể dễ dàng nhận biết. Nàng nhướng mày, kỳ quái nói, hai hạt giống kia có hơi thở của tế đạo. Tổ căn của Phấn Hoa Lộ nàng không lấy làm kỳ lạ, ngược lại là hai hạt giống khác đã gây sự chú ý của nàng. Thạch, Diệp hai người, bản thể của họ. Quả thật là một phương án không tồi, nhưng đó là với điều kiện ý thức của cao nguyên không ra tay. Đây là cơ hội của họ, cơ hội để đột phá đến siêu thoát chi cảnh. Long Hiên nói. Siêu thoát sao? Quả thật là cảnh giới khiến người ta hướng tới, nhưng bây giờ thì chưa cần. Lạc Y Nhiên lẩm bẩm, nếu không gặp Long Hiên, nàng có lẽ sẽ một lòng cầu đạo, nhưng sau khi gặp hắn, lại có thứ quan trọng hơn. Vẫn như cũ, nếu ngươi muốn, ta có thể để ngươi đạt tới. Long Hiên nắm chặt bàn tay ngọc non mềm mảnh khảnh kia, khẽ nói. Ta có sức mạnh này, cũng có thực lực này. Bởi vì ta cũng không tế đi chính mình, hoàn toàn dựa vào mang lực để đột phá đến cảnh giới kia, thực lực tự nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói, ngay cả Thạch Hạo ba người họ nếu đạt đến cảnh giới kia, cộng lại cũng sẽ không là đối thủ của ta. Không cần. Lạc Y Nhiên lắc đầu. Tùy ngươi, chiến đấu sắp kết thúc, thiên tiên sẽ thua. Long Hiên không cưỡng cầu. Lạc Thiên Tiên bị Sở Phong đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu tươi, nhưng không có vẻ uể oải, ngược lại nở nụ cười, tuyệt mỹ động lòng người. Hai vị, hãy đi theo ta. Lau đi vết máu khóe miệng, Lạc Thiên Tiên đi tới trước mặt Long Hiên và Lạc Y Nhiên. Tốt. Ba người biến mất trước mắt mọi người, Sở Phong còn có không ít vấn đề muốn hỏi, nhưng không chịu nổi Long Hiên đi quá nhanh. Tỷ tỷ, còn có Long Hiên, đã lâu không gặp. Lạc Thiên Tiên và bọn họ đi tới thượng thương, đôi mắt cũng dần dần trở nên thâm thúy tang thương hơn. Khổ cực cho ngươi. Long Hiên liếc mắt liền nhìn ra, nơi đây bây giờ hoàn toàn nhờ Lạc Thiên Tiên duy trì, muốn tái hiện thịnh thế năm xưa, thật sự rất khó. Dưới cảnh tượng rực rỡ này, là những bức tường đổ nát. Ngươi thật sự đã làm được, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Lạc Thiên Tiên với đôi mắt mệt mỏi, nhu hòa nhìn Long Hiên. Long Hiên biết Lạc Thiên Tiên đang nói gì, trước kia ta đã cam đoan mang tỷ tỷ của nàng về. Bây giờ nàng trông thấy tỷ tỷ của mình đứng trước mắt. Đương nhiên, cái này cho ngươi. Long Hiên đại thủ nắm chặt hư không, vạn pháp lưu chuyển, một quả cầu pha lê lớn bằng nắm tay hiện lên, Lạc Thiên Tiên sau khi nhận lấy, phát hiện bên trong lại là một phương thế giới, hơn nữa cảnh sắc và khí tức quen thuộc kia, khiến nàng giật mình trong lòng, lại là thượng thương. Ngay cả những người ngày xưa cũng đều ở đó, ngoại trừ nàng và Lạc Y Nhiên, không thiếu một ai. Vốn dĩ còn chút hoài nghi, nhưng khi thần niệm tiên đế thăm dò vào trong đó, cũng đã hoàn toàn được gạt bỏ. Không cần hoài nghi, đây là thượng thư ngày xưa, là chân thật, chờ khi quỷ dị biến mất, ngươi có thể khiến nó khôi phục nguyên dạng. Hiển hóa ra một thượng thương, dễ như trở bàn tay. Lạc Thiên Tiên cười, một nụ cười rất thoải mái. Vậy thì, phu nhân tương lai của ta, hãy đi theo ta. Long Hiên đưa tay phải ra. Tốt. Nhìn thấy nụ cười hài hước của tỷ tỷ mình, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Lạc Thiên Tiên cũng xuất hiện một vòng hồng nhuận, nàng đặt tay mình vào bàn tay lớn của Long Hiên. Trước mặt người ngoài, nàng là nữ đế cao lãnh, nhưng trước mặt Long Hiên, nàng lại hệt như một tiểu nữ nhân. Không biết đã qua bao nhiêu kỷ nguyên, nàng vẫn luôn có tình cảm với Long Hiên, nhưng cơ hội biểu đạt không nhiều, bây giờ tỷ tỷ cũng không phản đối, nàng cũng không còn e dè. Tay trái nắm Lạc Y Nhiên, rời đi di chỉ thượng thương đổ nát này. Diệp Niếp và Lâm Ân cũng cảm nhận được khí tức của ta, nhưng bây giờ không vội, đến lúc đó sẽ đi tìm các nàng là được. Hạ Châu Dương Giang, Tân Thiên Đế Cổ Thanh đã định đô tại đây. Cách đó không xa chính là Đệ Nhất Sơn. Trung ương thiên cung nguy nga hùng tráng, được rất nhiều lầu các đảo vần quanh, trôi nổi trên không trung. Long Hiên nhìn thấy nguyện lực của chúng sinh, nhưng so với Thạch Hạo và Diệp Phàm, còn kém xa, khó trách động một chút lại có đế sụp đổ. Ba người lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở trung ương thiên cung. Là ai, tự tiện xông vào trọng địa? Một vị tiên vương nhìn thấy ba người, lập tức bộc phát khí tức, phẫn nộ quát. Dừng tay! Cổ Thanh con ngươi co rụt lại, trực tiếp quát lui vị tiên vương này. Là ngài. Cổ Thanh thậm chí dùng kính xưng, từ đế tọa chậm rãi bước xuống. Ngươi biết ta sao? Long Hiên có chút hiếu kỳ. Người gặp qua ta, ta cũng đều gặp qua, Cổ Thanh rõ ràng không nằm trong hàng ngũ đó. Trước kia ngài giết vào hồn hà các vùng, ta ta đã từng ở xa quan sát. Là như vậy sao, lúc đó ta không chú ý tới. Long Hiên gật đầu. Các tiên vương khác, nghe được chiến tích huy hoàng của Long Hiên, trên mặt đều mang vẻ khiếp sợ, cuối cùng tràn đầy kính nể. Sở Phong càng có thần sắc cổ quái, vốn cho rằng Long Hiên là một tiến hóa giả phổ thông hơi mạnh, không ngờ lại là một cường giả vô địch kinh khủng. Hắn cũng đã đi qua Hồn Hà, thế nhưng biết nơi đó có bao nhiêu đạo khí tức kinh khủng, mà năm đó lại bị Long Hiên đánh cho sợ hãi. Không cần câu nệ như vậy, hôm nay chẳng phải là lúc chọn đạo lữ cho Sở Phong sao? Cùng các ngươi thảo luận ở đây, không bằng để Sở Phong tự mình lựa chọn người mình ngưỡng mộ, lưỡng tình tương duyệt là tốt nhất. Cổ Thanh và Cửu Đạo Nhất nghe lời, tán đồng gật đầu, nhìn về phía Sở Phong. Ta cảm thấy Tần Lạc Âm, Chu Hi Sở Phong chỉ có thể nhắm mắt, nói ra mấy người hắn có hảo cảm. Những lão gia hỏa kia đều có sắc mặt cổ quái, tốt lắm, ngươi nói những người này đều không phải nhân vật đơn giản gì a, ở dương gian cũng là những mỹ nhân rất nổi danh. Nhưng nghĩ đến Sở Phong đã thể hiện thiên tư tuyệt đỉnh, tương lai nhất định huy hoàng, họ cũng không nói gì, thậm chí có chút ảo não vì sao hậu bối nhà mình lại không có nữ nhi xinh đẹp. Được, ta sẽ mang các nàng tới. Long Hiên gật đầu. Tay áo vung lên, mấy tuyệt sắc nữ tử xuất hiện ở Trung Ương Thiên Cung, trên mặt mỗi người đều mang vẻ mơ màng, các nàng không biết mình đã đến đây bằng cách nào. Cửu Đạo Nhất và Cổ Thanh, hai vị chuẩn tiên đế này, đều không nhìn thấy một chút pháp tắc di động, quả là vĩ lực cường đại đến nhường nào. Long Hiên không để ý hai lão già này, trực tiếp hướng về phía mấy người giảng thuật một chút. Chúng nữ hơi suy nghĩ một chút, thì cũng đồng ý. Long Hiên hơi sững sờ, khẳng định gật đầu với Sở Phong, xem ra những điều ta nói trước đây không hề uổng phí. Nhìn thấy người trong cuộc đều đồng ý, Cổ Thanh vung tay lên, trực tiếp đi cầu hôn, lần này cũng là xuất huyết nhiều, từ bảo khố lấy ra không ít lễ hỏi. Mấy nhà này người đều thấy được tiềm lực của Sở Phong, lại thêm đạo tổ cầu hôn, đã cho đủ mặt mũi, đều vui vẻ đồng ý. Mấy ngày sau, đại hôn khí thế hừng hực diễn ra, Long Hiên đưa tới một môn chân hoàng bảo thuật, xem như hạ lễ của ta. Điều đó khiến Cửu Đạo Nhất biết được giá trị, mười phần cảm thán, thứ này ở loạn cổ thế nhưng là vô giá chi bảo, ở thời đại này, càng là đã tuyệt tích. Cút. Long Hiên phát hiện, ánh mắt lạnh lẽo, cứ đến hôn lễ của ai, luôn có kẻ thích ra vẻ, Diệp Phàm ban đầu cũng vậy, bây giờ Sở Phong cũng thế. Những kẻ này phải chăng có sở thích kỳ quái? Một cây trường thương ném mạnh ra, hóa thành một sợi tơ màu ám kim, trong nháy mắt xóa sổ nửa người của ba đạo tổ quỷ dị, máu tươi màu đen, bạc, vàng quỷ dị vãi đầy trời. Họ cũng không dám tiếp tục tiến về phía trước, nhao nhao sắc mặt đại biến, chạy khỏi nơi đây. Ông! Ám kim trường thương bay trở về, phía trên còn dính khí tức đạo tổ quỷ dị, khiến đám người sợ hãi. Các khách mời khác đều ngây người, ba đạo tổ quỷ dị còn chưa lộ diện, đã trực tiếp bị trọng thương. Sở Phong, tên kia để lại cho ngươi, có kẻ quấy rầy hôn lễ của ngươi, chắc hẳn trong lòng cũng có lửa giận phải không? Long Hiên nhàn nhạt nhìn thanh niên trên thân mang theo sương mù xám. Một chân tiên cấp bậc. Mượn nhờ tàn hồn chi lực của Lạc Y Nhiên bên trong mình, có thể dễ dàng nghiền ép. Đương nhiên. Sở Phong trong mắt mang theo sát cơ rét lạnh, trong lọ đá truyền đến sức mạnh liên tục không ngừng, đạp lên đại đạo gợn sóng, chậm rãi tiếp cận nam tử áo bào xám kia. Phất. A à, không chút lưu tình, trực tiếp kéo xuống một cánh tay của nam tử áo bào xám, máu chảy ra như suối phun. Bóp. Lại là một bạt tai, má phải bị đập nát, máu thịt bê bét, răng cũng hòa với máu, văng tung tóe khắp nơi. Sở Phong, tiếp theo hãy giải quyết nguyên tộc, tứ kiếp tước tộc đi, loại cỏ đầu tường này, không cần. Long Hiên trực tiếp ném thời gian lô vừa mới lấy ra cho Sở Phong. Tốt. Sở Phong trực tiếp thừa dịp thần lực tăng mạnh, đem những kẻ cần xử lý, toàn bộ nhét vào thời gian lô, từ chỗ Cửu Đạo Nhất lấy được tứ cực địa mạch, dẫn động thời gian lô, trong nháy mắt thiêu hủy họ. Giải quyết xong, Sở Phong rời đi, thay đổi quần áo mới, tiếp tục tiến hành hôn lễ. Tiểu Cửu à, ta rời đi trước, có việc hãy bóp nát khối ngọc phù này. Long Hiên đưa cho Cửu Đạo Nhất một khối ngọc phù. Tốt. Cửu Đạo Nhất trịnh trọng thu hồi, vừa rồi hắn biết Long Hiên là tiên đế đỉnh phong, rất đổi rung động, dựa vào những chuẩn tiên đế như họ thật sự rất khó chống đỡ. Long Hiên gật đầu, cùng tỷ muội Lạc Y Nhiên trở lại thiên ngoại thiên, lần này ta chuẩn bị lấy một phân thân tiên đế đỉnh phong đi chơi. Chờ Thạch Hạo và bọn họ đều đột phá, ta sẽ vào khoảnh khắc đó, giải quyết triệt để quỷ dị. Lạc Thiên tiên đến, chúng nữ cũng không bài xích, ngược lại rất hoan nghênh, lập tức đã hòa thuận ở chung. Cao nguyên ý thức, ngươi quả nhiên vẫn là cải thiện lịch sử. Long Hiên mở hai mắt, ánh mắt lấp lánh, mang theo điểm điểm hàng ý dựa theo lịch sử, cao nguyên ý thức còn chưa xuất hiện, quỷ dị nhất tộc đã bị diệt, bây giờ lại muốn có một lần đại tế. Có thể làm được điều này, chỉ có cao nguyên ý thức nửa bước siêu thoát. Hiên, là cao nguyên ý thức sao? Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng hỏi, thân là cường giả tế đạo, nàng tự nhiên có thể cảm thấy thiên địa đại thế bị người cải biến, có thể làm được điều đó, phỏng chừng chỉ có nó. Đúng vậy. Nhưng cũng không sao cả. Long Hiên ung dung không vội nói. Huyễn. Một tiếng khẽ nói, Long Hiên tiên đế đỉnh phong chậm rãi bước ra, Lạc Y Nhiên và các nàng đều không phân rõ, đâu là thật, đâu là phân thân. Hồng Mông, loạn cổ. Long Hiên lấy đại pháp lực, không căn cứ đắp nặng ra hai thần binh của mình, ngoại trừ cấp bậc là tiên đế cấp, ý vị đều giống nhau như đúc. Tiên đế Long Hiên thu hồi hai thần binh, đối với bản tôn Long Hiên gật đầu, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Đến khi hắn ra ngoài tham chiến, ý thức vẫn là của chính Long Hiên. Long tiền bối, xin lỗi. Răng rắc. Cửu đạo nhất nhìn thấy đông đảo chiến hữu ngã xuống xung quanh, không khỏi tinh thần chán nản, hắn cũng bị mấy chuẩn tiên đế quỷ dị vây công, chỉ có thể bóp nát ngọc phù Long Hiên cho, cứu vớt một số hạt giống trẻ tuổi. Bây giờ 10 đạo thân ảnh đứng tại vực ngoại, mờ ảo, chỉ là khí tức tản mát trên thân, đã khiến chư thế giới muốn nổ tung, tất cả quy tắc cũng bắt đầu ảm đạm, từng con đường tiến hóa bắt đầu xuất hiện vết rách. 10 đạo thân ảnh, phản phất muốn áp sập cổ kim tương lai, thân ảnh của họ tạo thành thời không tối tăm, khiến các tộc vô cùng kiềm chế, ánh sáng bị 10 đạo thân ảnh bàn bạc che khuất, thế gian mất đi ánh rạng đông, không còn hy vọng. Thủy tổ tề xuất, thiên hạ đều là nơi khắc ghi, đều là kẻ thất bại, binh phong hướng về, từ tuyên cổ tới nay, chưa từng có tình thế hỗn loạn đến vậy. Một vị tiên đế quỷ dị khẽ nói, rõ ràng truyền khắp chư thiên các nơi, cường giả các tộc nghe vậy, tất cả thần sắc ảm đạm. Uy uy uy, 10 lão già này cũng chẳng phải vô địch, đừng có tự mình dán vàng lên mặt. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh chậm rãi bước ra hư không, tiên đế chi quang nở rộ, tay cầm ám kim trường thương, xuyên thủng cổ kim, đỉnh đầu lơ lửng một mặt hồng mông kính cổ kính tang thương, hồng mông khí lưu chuyển, trấn áp chư thiên vạn giới. Này, còn nhận ra ta không? Long Hiên hướng về 10 thân ảnh mờ ảo kia cười nói. Là ngươi. Long đế, ngươi thế mà không chết. Các thủy tổ nhao nhao nhớ lại kẻ ngoan nhân trước đây, một kiếm chém đứt một thủy tổ, để lui chính thủy tổ, nếu trước đây hắn là tế đạo, cao nguyên thậm chí đều sẽ bị cắt thành hai khúc. Nha, lão già tóc vàng, trước đây bị ta chém thành hai khúc, bây giờ còn dám ra mặt à? Long Hiên trêu tức nói. Long đế, trước kia chỉ là ngươi đánh lén, bằng không một tiên đế như ngươi, có thể làm được gì? Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, ngươi vẫn là tiên đế, khi đối mặt liều mạng, ta sẽ trảm ngươi. Thủy tổ tóc vàng giận dữ hét. Sóng âm kinh khủng, trong nháy mắt phá hủy vô số thế giới, trước kia bị một tiên đế chém thành hai khúc, là sỉ nhục lớn nhất của hắn. Vạn tộc người, nghe được cuộc đối thoại của họ, nhao nhao ngây ngẩn cả người, Long đế này, hung mãnh đến vậy sao? Tranh. Long Hiên trường thương chỉ một ngón tay, khinh miệt nói, ha ha, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ không có cơ hội nói ra lời này nữa. Một tiên đế cấp độ cuối đường mà thôi, còn nghĩ nghịch thiên. Thủy tổ tóc vàng cười lạnh nói. Còn có thể đánh sao? Long Hiên đi tới bên cạnh Thạch Hạo và Diệp Phàm, bây giờ trên người họ đều có thương thế không nhẹ, thủy tổ quỷ dị có thể phục sinh, nhưng họ không thể sai lầm. Đương nhiên. Huynh đệ, ngươi còn cam lòng đi ra sao? Thạch Hạo đấm nhẹ vào Long Hiên. Nhưng tu vi của ngươi sao vẫn là tiên đế, ngươi vẫn chưa tế đi đại đạo à? Thạch Hạo cảm thán nói. Ta mạnh hơn hắn. Nếu có thể tế đi đại đạo, ta đã sớm tiến vào tế đạo, quỷ dị đều chẳng phải chuyện gì. Tiên đế đỉnh phong là đủ rồi, hôm nay ba chúng ta sẽ chém họ. Long Hiên bá đạo vô cùng cười nói. Không tệ. Diệp Phàm gật đầu. Tóc vàng, lông xám, lông đen về ta, sáu tên còn lại về hai ngươi, còn một tên. Thuộc về ta. Diệp Niếp váy trắng nhú máu, vẫn như củ phong hoa tuyệt đại, tràn đầy sát phạt chi khí, trong mắt đẹp mang theo vẻ ngoan lệ. Được. Vậy ngươi cẩn thận. Long Hiên gật đầu, ta nhìn thấy sự kiên định trong mắt Diệp Niếp, nàng là một tiên đế đỉnh phong, trong thời gian ngắn ứng phó một tế đạo hẳn là không thành vấn đề. Đi chết. Long Hiên và mấy người hoàn toàn xem thường họ, hơn nữa còn trực tiếp phân chia đối thủ, khiến họ không nhịn được. Ngươi mới đi chết. Bốp. Long Hiên trường thương vung mạnh, hung hăng quất vào mặt tên quái vật tóc vàng, một tiếng nổ đùng đoàn vang lên, tên quái vật tóc vàng bay ngược ra ngoài, cả khuôn mặt đều muốn nổ tung, bộ mặt hoàn toàn biến dạng. Trước kia Lạc Y Nhiên đã chết trong tay ba lão già này, bây giờ chính là khắc báo thù. Thật mạnh mẽ. Cường giả vạn tộc đều ngẩn người, một kích này của Long Hiên cũng mang đến hy vọng cho họ. A, à, tên quái vật tóc vàng ngửa mặt lên trời gào thét, hệt như giả thú, sương mù màu vàng bao phủ chư thiên, khiến vô số thế giới bắt đầu tàn lụi, tay cầm tế đạo binh, xông về Long Hiên. Bang. Long Hiên không trốn không né, lấy loạn cổ nghênh kích, va chạm sinh ra hỏa hoa chói mắt, trong bóng tối dị thường nổi bật. Ông muốn đánh lén, các ngươi còn chưa đủ. Long Hiên một kích đánh bay tên quái vật tóc vàng, trong nháy mắt quay người đón lấy hai sát chiêu của hai thủy tổ khác. Cường giả tế đạo đối chiến, thời gian mơ hồ, pháp tắc đứt đoạn, chư thiên vạn giới đều lung lay sắp đổ, dường như muốn tùy thời chôn vùi. Bang. Nhiều kỷ nguyên trôi qua như vậy, các ngươi cũng chẳng có chút tiến bộ nào a, Long Hiên khinh thường nói. Ra tay với ngươi có khác với người khác. Thủy tổ tóc xám thản nhiên nói. Long Hiên thần sắc hơi đổi. Cao nguyên ý thức chỉ thị các ngươi sao? Không hổ là ngươi, có thể sống sót từ tay cao nguyên ý thức, biết thật không ít chuyện. Thủy tổ lông đen tán dương. Ít nhất cũng có thể giải quyết các ngươi. Long Hiên mặt không đổi sắc, cho dù ta đã cảm nhận được công kích đến từ cao nguyên xa xôi. Trảm. Hồng Mông kính phát sáng, pháp tắc lưu chuyển, trong mặt gương diễn hóa thế giới Hồng Mông, năm đạo kiếm quang xuất hiện, dung hợp thành một kiếm. Một kiếm này không thể địch nổi, không phải thật cũng không phải hư, phản phất đến từ thuở ban đầu của thiên địa khai tịch xa xôi, giống như một vệt ánh sáng tờ mờ sáng, phá vỡ bóng tối bao phủ chư thiên, mang đến hy vọng và quang minh. Phất. Tên quái vật tóc vàng, lúc này bị bất hữu kiếm quang chôn vùi, cũng không còn xuất hiện nữa, một thủy tổ cứ thế mà vẫn lạc. Ông. Cách, thật đúng là phân tán. Long Hiên tiếc núi nhếch miệng, đạo quang mang hắc ám đủ để thôn phệ tất cả nơi xa kia, ta biết phân thân này căn bản không thể ngăn cản. Trong ánh mắt kinh hãi của chúng sinh, Long Hiên bị chùm sáng bóng tối thôn phệ, thân ảnh hoàn toàn tiêu thất, phương không gian kia cũng tồn tại một lỗ hổng, rất lâu cũng không khôi phục. Diệp Niếp nhìn hai thần binh trước người, không có biểu hiện cảm xúc nào, ánh mắt tỉnh táo dọa người, trực tiếp đem Hồng Mông kính hóa thành chiến giáp, loạn cổ hóa thành chiến kích, mặc giáp cầm kích cùng thủy tổ quỷ dị bày ra huyết chiến. Ai nha, dường như hơi quá rồi. Sau này ta phải giải thích thế nào đây? Long Hiên ngồi ở nóc nhà, có chút buồn rầu. Ta đã có thể đoán được, nếu Diệp Niếp biết kẻ bị diệt chỉ là phân thân, phỏng chừng đến lúc đó nàng sẽ tẩn ta một trận cũng là nhẹ. Hì hì, lão cha cũng có lúc khổ não sao, đến lúc đó quỳ bàn phím hoặc sầu riêng, hát lại bài chinh phục thì Diệp Niếp nương sẽ nguôi giận thôi. Lạc Tinh Ngữ thừa cơ ném đá xuống giếng, treo chọc nói. Long Hiên có chính hồng nhan, không có phân chia vợ thiếp, chỉ dựa theo trình tự xác định quan hệ, Diệp Niếp là người cuối cùng. Cho nên con gái của ta đều gọi như vậy. Bốp. Không biết lớn nhỏ, đừng tiêu khiển cha ngươi. Long Hiên tức giận đánh nhẹ vào trán Lạc Tinh Ngữ. Ai bảo ngươi ở lúc người khác toàn lực chiến đấu, lại ở đó vẫy nước chứ? Lạc Tinh Ngữ khó chịu lầm bầm. Ai nói ta vẫy nước, ta chẳng phải đã xử lý một thủy tổ quỷ dị sao? Lần này không chỉ Lạc Tinh Ngữ, những người khác nhìn Long Hiên với ánh mắt đều có chút quái dị, cho dù phân thân của ngươi là tiên đế đỉnh phong, giải quyết ba thủy tổ cũng là tương đối dễ dàng. Nhưng ngươi biểu hiện đâu có phải là đang chơi đùa. Tiểu Hiên, đến lúc đó ngươi nên thật tốt trấn an Tiểu Niếp. Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng nói. Long Hiên tự nhiên biết, gật đầu. Ngoại giới. Thiếu đi phân thân Long Hiên, tám thủy tổ khiến Thạch Hạo và Diệp Phàm lâm vào khổ chiến, đồng thời họ nghi hoặc, Long Hiên dù là tiên đế, cũng không thể bị một đạo công kích tiêu diệt. Chỉ có cao nguyên ý thức kia. Trận chiến này thật thảm khốc, Thạch Hạo và Diệp Phàm đã dùng hết tất cả của bản thân, mới tiêu diệt năm thủy tổ. Khiến chúng không thể sống lại. Bạch Y Nữ Đế thăng hoa tột cùng, tế đi đại đạo của bản thân, đốt cháy bản nguyên, bước vào cảnh giới tế đạo, chém chết một thủy tổ, cuối cùng hóa thành quang mang đi xa. Long Hiên đem từng cảnh tượng ấy để trong mắt, hít một hơi dài, đối với Thạch Hạo và mấy người mà nói, muốn đi vào cảnh giới kia, đây là một bước không thể tránh khỏi. Còn về Diệp Niếp, nội tình vẫn chưa đủ, đến lúc đó ta sẽ động thủ lần nữa, giúp nàng đột phá siêu thoát chi cảnh. Còn về phần các ngươi, trước hết hãy đến Thiên Ngoại Thiên chờ xem. Long Hiên vung tay lên, tất cả mọi người trên chiến trường đều đi tới Thiên Ngoại Thiên. Những thi thể lưu lại trên chiến trường này, chỉ là giả tượng ta tạo ra. Sở Phong cần bước ra con đường của mình, ta cũng không dự định can dự quá nhiều. Long Hiên mỗi lần ra tay, ngay cả cao nguyên ý thức, cũng sẽ không có bất kỳ phát giác nào. Ngươi còn sống. Đây là thiên đường sao? Có thể nhìn thấy các ngươi, thật tốt. Cửu đạo nhất và các chuẩn tiên đế đẳng cấp, cũng sẽ không muốn như vậy. Đối với xung quanh tràn ngập cảnh giác. Chẳng lẽ quỷ dị đã bắt sống chúng ta sao? Ta cảm thấy không phải, nơi đây hoàn toàn không hợp phong cách của quỷ dị. Đừng khẩn trương, đây là an toàn. Long Hiên chậm rãi bước ra hư không, người mặc áo bào màu đen, phía trên có kim sắc long văn tô điểm, bá khí lẫm liệt, tản ra uy thế chân long thuần chính. Long tiền bối. Cửu đạo nhất kinh ngạc hỏi. Trước đây nhìn thấy Long Hiên bị hắc quang nuốt hết, hắn còn vạn phần áy náy, dù sao nếu như Long Hiên không đến, với thực lực tiên đế của hắn, khẳng định có thể tránh thoát kiếp nạn này. Cổ Thanh, Thiên Giác Kiến và mấy người cũng đều ngẩn ra, trong mắt họ, Long Hiên đã rơi xuống, bây giờ lại hoàn hảo vô khuyết xuất hiện trước mắt họ. Hơn nữa thực lực trên người Long Hiên, dường như càng thêm cường đại, cảm giác không có giới hạn, còn cường đại hơn cả thủy tổ kia. Ta biết các ngươi có không ít nghi hoặc, ta sẽ từng cái giải thích. Long Hiên nhếch miệng, đơn giản giảng thuật một chút. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Cửu Đạo nói, ý là chúng ta còn sống. mà Hoang Thiên Đế và bọn họ bây giờ đang tiến hành thuế biến. Chính là như thế, trong mấy trăm vạn năm tiếp theo, các ngươi hãy ở lại thiên ngoại thiên. Long Hiên thấy họ đều hiểu được, thân ảnh hóa thành quang vũ tiêu thất. Nhìn về phương hướng Long Hiên biến mất, chư vị chuẩn tiên đế cười khổ một tiếng, họ có mấy người đều đã từng tới thiên ngoại thiên, nhưng Long Hiên đột phá, thiên ngoại thiên biến hóa quá lớn, họ chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, không nghĩ tới phương diện kia. Còn về sắp xếp của Long Hiên, họ cũng không có gì oán trách, dù sao Long Hiên suy tính sâu xa hơn họ. Mấy người đi đến chỗ đám đông, trấn an giảng giải tất cả, quả nhiên, sau khi trầm mặc, tất cả mọi người nhao nhao hoan hô. Còn rất nhiều kỷ nguyên nữa Long Hiên nhất niệm sâu cổ kim, thấy được Sở Phong trở thành tế đạo, đi tới cao nguyên vào khoảnh khắc đó. Sắp kết thúc rồi. Lạc Y Nhiên và các nữ đi đến bên cạnh Long Hiên, mối đe dọa quỷ dị uy hiếp chư thiên không biết bao lâu này, sau mấy kỷ nguyên nữa, sẽ bị triệt để đoạn tuyệt. Long Hiên gật đầu. Mấy trăm vạn năm, đối với họ mà nói, không hề dài, chỉ là chờ đợi. Mấy người trở về Thiên Trụ Phong, Long Hiên tự mình ra ngoài, ta muốn dẫn về mấy người. Vài ngày sau, Long Hiên trở về, còn mang về ba người, theo thứ tự là Yêu, Diệp Khuynh Tiên và Lâm Ân. Đại chất nữ, hai ngươi hãy đi tìm những người ngươi quen biết đi. Long Hiên chỉ về hướng Cửu Đạo Nhất và bọn họ. Tốt, Long Thúc. Yêu và Diệp Khuynh Tiên gật đầu, các nàng đã biết quan hệ lẫn nhau. Đối với hậu duệ rất giống mình này, Diệp Khuynh Tiên cảm thấy rất thân thiết, mà Yêu cũng hòa hợp với nàng. Long Hiên mang theo Lâm Ân trở về, bây giờ nàng đã biết lai lịch của chính mình, nhưng cũng không để ý, rất nhanh liền dung nhập vào chúng nữ. Nhìn thấy mấy vị thê tử phong hoa tuyệt đại của mình, Long Hiên ánh mắt rất nhu hòa, bây giờ còn thiếu người cuối cùng. Thời gian vận chuyển. Long Hiên không muốn để các nàng cùng ta chờ đợi lâu đến vậy, hôn lễ này đã thiếu quá lâu rồi, ta trực tiếp vận dụng vô thượng thần uy, thiên ngoại thiên khổng lồ bao quanh bởi thời không chi lực đậm đà, thiên ngoại thiên trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, đi tới tương lai. Tiểu Hiên, đây là chàng làm sao? Lạc Y Nhiên và mọi người phát giác thời gian biến hóa. Ta trực tiếp mang theo thiên ngoại thiên, nhảy vọt đến mấy trăm vạn năm sau. Long Hiên khí tức bình thản, làm loại chuyện này, đối với ta mà nói, mười phần đơn giản. Đi thôi, những tiên đế quỷ dị kia, cứ giao cho các ngươi, đã rất lâu rồi các ngươi chưa động thủ một lần. Long Hiên cười nói. Tốt. Long Hiên mang theo tất cả chuẩn tiên đế và tiên đế cấp cuối đường, đi tới cao nguyên Ách Thổ. Oanh. Đám người đến, Long Hiên xé rách khói đen quỷ dị, trên thân mang theo thần huy hừng hực rực rỡ chói mắt, chiếu sáng thế gian bị bóng tối bao phủ. Đi thôi. Long Hiên gào to một tiếng, chúng cường giả không chút do dự, nhao nhao xông vào quỷ dị nhất tộc. Vốn dĩ một mình Long Hiên đã đủ, nhưng trong lòng những người này có lửa giận, để họ phát tiết một phen cũng không tệ. Thêm vào chuẩn tiên đế của thiên ngoại thiên, bây giờ về số lượng, họ hoàn toàn không thua kém quỷ dị. Cao Nguyên ý thức, ra đây đi, liên tục hai lần ra tay với ta, món nợ này cũng nên tính toán. Một đạo thân ảnh với khí tức kinh khủng bước ra, trên người hắn có mái tóc đỏ dài đậm đặc, trong hốc mắt hiện ra tròng trắng mắt như cá chết. Miệng mũi hai mắt chảy máu đen, sợi tóc khô héo, bên ngoài cơ thể có sương mù xám phun trào, tản ra quỷ dị nồng đậm nhất thế gian. Chấp chưởng thủy tổ to lớn, thêm vào tất cả vật chất quỷ dị của cao nguyên, lấy cao nguyên ý thức làm chủ đạo, gọi ra thân thể bệnh biến của người kia sao? Long Hiên thực lực thông thiên triệt địa, trong một hơi đã nhìn thấu lai lịch quái vật này. Không hổ là ngươi, vẫn cho rằng ba người họ là biến số lớn nhất, không ngờ ngươi lại là dị số kinh khủng, thế mà trong bất tri bất giác, đã đạt đến cảnh giới như thế. Cao Nguyên ý thức bình tĩnh nói. Bây giờ ta đã tụ tập tất cả, từ nửa bước siêu thoát trước kia, ta đã chân chính bước vào siêu thoát chi cảnh, sẽ không e ngại bất cứ kẻ địch nào. Long Hiên biết ba người đó là ai, hơn nữa họ cũng sắp muốn hồi phục. Nếu là đồng quan chi chủ thời kỳ toàn thịnh xuất hiện, có lẽ còn sẽ có chút ý tứ, nhưng ngươi thì không được. Loạn cổ. Phốc. Long Hiên lấy ra loạn cổ, trong nháy mắt chia ra làm năm chuôi trường thương giống nhau, trong nháy mắt đóng Cao Nguyên ý thức xuống mặt đất. Vĩ lực truyền đến từ trường thương khiến Cao Nguyên ý thức không thể nhúc nhích. Làm sao lại? Khí tức quỷ dị của Cao Nguyên ý thức toàn lực bộc phát, nhưng trường kỳ không nhúc nhích chút nào, loạn cổ hệt như thiên chi đinh, trấn áp nó gắt gao. Tịch diệt lôi. Oanh. Hồng mông kính lơ lửng, hồng mông khí mờ mịt, diễn hóa thế giới lôi đình, trong kính xuất hiện vô biên lôi hải, lôi long màu bạc du tẩu trong đó, tràn ngập lực lượng hủy diệt cực kỳ kinh khủng, chí cương chí dương, không có một chút sinh khí nào. Năm chuôi loạn cổ trường thương hệt như những đạo lôi châm, toàn bộ lôi hải trong nháy mắt che mất Cao Nguyên ý thức, khí tức quỷ dị viễn siêu thủy tổ kia, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hoàn toàn biến mất rồi. Nên kết thúc. Đôi mắt Long Hiên ánh lửa lóe lên, hỏa diễm sáng chói bao phủ Cao Nguyên ý thức, vật chất quỷ dị còn lại toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn, ngay cả vật chất nguồn gốc của lực lượng chẳng lành cũng đốt thành tro, triệt để chôn vùi. những tiên đế quỷ dị, chuẩn tiên đế, tất cả sinh linh quỷ dị đều hoàn toàn tiêu thất, thế gian không còn một chút vật chất quỷ dị nào lưu lại. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.